Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lưu cho ngươi chỉ định bất cứ người nào, ngươi dự định lưu cho ai? Lễ Đường đệ tử nghiêm túc nhìn chăm chú lên Lý Thủy Đạo, chờ đợi câu trả lời của hắn. Để lại cho ta gia tộc. Lý Thủy Đạo không chút suy nghĩ trả lời. Cái kia đạo hữu mời đi theo ta, chúng ta cần ngươi ký tên, còn 10 phần tốt khi phát hiện 3 cây độc long thảo. Độc long thảo chính là đặc sản của độc long lĩnh, có thể được dùng để chế biến thành độc long tán so với độc tán màu tím, càng khiến cho người ta ưa thích hơn. Một hồi ý lạnh đánh tới, màn đêm bao phủ đại địa. Lý Thủy Đạo bối rối không chịu nổi, anh ta tối hôm qua đã không thể chợp mắt, cùng với Nam Cung Cầm nhỏ giọng thầm thì suốt một đêm. Nắn lên dây cót tinh thần tiếp tục gấp rút lên đường, rốt cuộc đã tới một chỗ sơn cốc bí ẩn. Chỗ này sơn cốc Lý Thủy Đạo kêu không được tên, nơi này cách độc thủ lão nhân động phủ rất gần. Lý Thủy Long trước đây chính là ở đây bị mình mấy cái đồng môn ức hiếp gặp đồng tộc huynh đệ Lý Thủy Đạo. Nơi đây có một cây đại thụ, cây này nửa khô nửa vinh. Đại thụ bên cạnh có một dòng suối nhỏ, nước suối không sâu, thanh tịnh trong suốt. Lý Thủy Đạo ưa thích ở đây nuôi thả bạch hạc, đồng thời tại trong nước suối tu luyện, ngọc thiềm hành khí công, cho nên hắn đối với chỗ này địa hình hết sức quen thuộc. Mượn nhờ nguyệt quang ngân huy, Lý Thủy Đạo rất nhanh liền phát hiện cây đại thụ kia. Cành lá nửa khô nửa vinh, to lớn hình thể 10 phần đáng chú ý. Leo lên đại thụ 2-3 mét vị trí, tìm một cái vị trí thoải mái nằm xuống. Đây là một cái bí ẩn thế giới. Chung quanh xum xuê cây cối che đậy bầu trời, mặt đất bày khắp mềm mại cỏ xanh. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, mang đến một loại yên lặng, thư thích không khí. Đồng tham bích ngọc con cóc ở một bên canh gác, Lý Thủy Đạo rất nhanh liền buông lỏng xuống, tiến nhập mộng đẹp. Sáng sớm, Lý Thủy Đạo từ trên cây thức tỉnh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn nhảy lên nhảy xuống dưới tán cây trong khe đá, tận lực tìm kiếm một lúc, rồi lấy ra một tờ giấy dính đầy hạt sương, chứa đựng những thông điệp quan trọng. Thư tín lên chữ viết đã sớm bị hạt sương mơ hồ, không thể nhìn rõ gì cả. Chỉ trong một thoáng, có thể mất ngay cả một đoạn thời gian, lo sợ rằng một bức thư hoàn chỉnh cũng sẽ không còn tồn tại. Phong thư này hẳn là Lý Thủy Long lưu cho hắn, mà thư nội dung 89/10 là liên quan tới Chu Ngọc Lan muốn tham gia tông môn thực tập tin tức để cho mình hỗ trợ giết người báo thù. Khe đá, giấu tin không thỏa đáng à. Lý Thủy Đạo đem thư tín lấy đi. Cái này có thể nhường Lý Thủy Long biết mình đã nhận được tin tức. Mước chừng tại tới gần buổi trưa, Lý Thủy Đạo cuối cùng đi ngang qua toàn bộ độc long lĩnh, từ phường thị về tới Kim Mặt Lang quân động phủ. Lúc này vừa kịp ăn cơm trưa, mặc dù Lý Thủy Đạo đã khóa khí pháp, tinh khí trôi đi hơi chậm, nhưng hắn vẫn cần phải ăn uống linh mễ như cũ để duy trì tu vi hiện tại, vốn không đủ khả năng làm ích cốc. Cách Kim Mặt Lang quân động phủ chỉ có 100 bước trong rừng trúc, một tòa nhà cỏ tranh phòng nhỏ lặng lẽ đứng sừng sững giữa rừng rậm. Nhà tranh phía trước có suối nước chuyển động tuần hoàn, còn nhà tranh sau thì xanh biếc với lá trúc dáng dấp yểu điệu. Suối nước róc rách chảy đi. Ánh hồng của mặt trời chiếu qua lối cây lá, tạo ra những vệt sáng pha trộn trên mặt đất. Một lát sau, bọn hắn đi tới một cái lịch sự tao nhã trước cửa thư phòng. Bạch Y nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lý Thủy Đạo bước vào thư phòng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, trên tường treo tranh vẽ, trên giá sách đầy cổ tịch, một không gian trầm tĩnh và lịch sự tràn ngập khí thế. Mà ở bàn đọc sách đằng sau, một người mặc áo đen làm bào nữ tử ngồi an tĩnh. Nàng ngón tay thon dài vuốt khẽ lấy một bản cổ thư, ánh mắt chuyên chú mà tĩnh mịch. Lý Thủy Đạo cảm thấy trên người cô nàng này tàn ra một khí chất không giống bình thường, như là một đóa hoa nở rộ trong đêm tối u ám. Lý Thủy Đạo trong lòng hơi chấn động một chút, cảm thấy có chút nghi hoặc cùng tò mò. Hắn đi đến nữ tử trước mặt, hơi hơi khom lưng hành lễ nói. Lý Thủy Đạo gặp qua các hạ, không biết các hạ tìm ta có gì muốn làm. Áo đen làm bào nữ tử ngẩng đầu lên, cặp kia sáng ngời đôi mắt như tinh thần đồng dạng, ôn nhã và thần bí. Nàng mỉm cười đối với Lý Thủy Đạo và nói, Lý Đạo hữu, mời ngồi. Không dám, Lý Thủy Đạo cung kính đứng ở một bên. Tối y nữ tử cười nhẹ một tiếng. Ta là Lam Hoa Ảnh, giống như ngươi cũng là người thông linh cảnh tu vi, ngươi không cần phải quá mức cẩn trọng, khi kêu ta sư tỷ liền được. Lý Thủy Đạo, thế nhưng là ngươi quan lớn. Danh tự này giống như có chút ấn tượng, không quá nhất lúc cũng không nhớ ra được. Lý Thủy Đạo cau mày ngồi xuống, xin hỏi Lý Đạo hữu là nhà ai dòng dõi? Lam Hoa Ảnh mỉm cười dò hỏi. Thân Mộc Thành Lý gia, Lý Thủy Đạo ôm quyền đáp. Là người phương nào cao độ? Kim Mặt Lang quân môn hạ. Tuổi, 16 tuổi. Nhập môn bao lâu? 2 năm. Đồng tham vì cái gì? Con cóc, chỗ tu công pháp. Cóc ngạnh khí công, nhưng có hôn phối. Có. Nhà kia danh viện. Vợ ta chính là một phàm nhân, không phải là con cháu của gia tộc tu tiên. Lý Thủy Đạo giải thích, nhưng có dòng dõi. Không có. Không tệ, gia thế trong sạch. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cách hài lòng, sau đó nhìn thẳng vào Liễu Lý Thủy Đạo và tiếp tục hỏi. Vậy anh có thể giải thích rõ hơn về bản môn môn quy không? Gia tộc thiết lập trường học, từ nhỏ đã dạy đệ tử chờ học môn quý, các đệ tử cẩn thận và chặt chẽ, không bao giờ để xảy ra việc dẫm đạp cử chỉ. Nữ tử gật đầu một cái, mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Đã như vậy, ta muốn tới khảo giáo một chút. Bản môn môn quy điều thứ nhất là cái gì? Trung thành với ngũ độc môn, từ đầu đến cuối lấy lợi ích của môn phái làm trọng, lợi ích của gia tộc ở vị trí thứ hai và lợi ích cá nhân ở vị trí thứ ba. Đầu thứ hai, tôn kính sư trưởng, ngôn hành cử chỉ cung kính hữu lễ. Điều thứ ba, trừ thí luyện chi bên ngoài, không thể đồng môn tương tàn, lại càng không phải tự tiện giết đồng môn. Lý Thủy Đạo thần sắc chuyên chú, đối đáp trôi chảy, rõ ràng cửa đối diện, quy cực kỳ quen thuộc. Rất, Sĩ Thình hạ xuống đáy vực, chuẩn bị quyết đấu với Lôi Thai Chi ở trên. Quy tắc giống như hôm qua vẫn là 2 đối 2, 4 hành kim sinh thủy. Hôm nay cục, con cóc đen bài tử hình kim hạt trắng bài. Hai cái đen bài con cóc nhanh chóng giải quyết đối thủ, tiếp đó chém giết lẫn nhau. Thẳng đến một người không địch lại, bị đánh ra lôi đài, vừa mới kết thúc. Quy tắc lại cải biến. Lý Thủy Đạo ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái. 2 ngày trước, theo quy tắc ban đầu, hai bên đen và trắng sẽ đối đầu với nhau. Đen sẽ chém giết trắng trước, chỉ còn tranh đoạt đồng tham sau đó. Bây giờ xem ra tựa hồ không chỉ. Một thân áo dài trắng của lễ đường tu sĩ đứng tại phong trên đá, tay nâng một cuốn trục chỉ đích danh cao giọng thì thầm. Từ Ngân Bưu, Lý Thủy Đạo, bên trên quyết đấu lôi đài. Một lát sau, bạch y lễ đường tu sĩ tới Liễu Lý Thủy Đạo, lao tù trước cửa. Lao tù môn chậm rãi mở ra. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, bước ra hàng rào sắt. Thí luyện hẻm núi, sinh tử lôi đài. Từ Ngân Bưu hỏa, Lý Thủy Đạo sóng vai đứng ở đó, hai người dừng lại, nhìn chăm chú về phía trước, hai cái kim hạt trắng bài. Từ Ngân Bưu đem lên thân trần chuồng lấy, thể hiện ra một bộ bóng loáng tỏa sáng rắn chắc cơ bắp, bên hông bọc lấy một đầu sắt lá quần cọc, ngân quang tỏa sáng, lóe hàn quang, sát khí bức người. Lý Thủy Đạo thì người mặc toàn thân áo đen khoan bảo, bình thường. Đối diện hai cái kim hạt trắng, bài lộ ra ngay trong tay đuôi bỏ cặp tiêu, phi tiêu kim quang lóng lánh, hào quang sắc bén. Thân ở phong trên đá lễ đường tu sĩ, cao giọng tuyên bố quy tắc, người 4 người chiến đấu khu vực không thể vượt qua suối nước, không thể vượt qua phong thạch, trắng bài vượt qua, giết chết bất luận tội, đen bài vượt qua, bãi bỏ thí luyện tư cách, tước đoạt 2 bách công huân. Ngươi 4 người có thể thi triển đạo pháp, võ kỹ, thần thông điều động yêu thú chiến đấu. Cũng có thể sử dụng chế bị pháp khí, vũ khí chiến đấu. Các ngươi có thể dùng hết thảy thủ đoạn giết chết địch nhân, thủ đoạn không có hạn chế. Thời gian nửa canh giờ, người thắng, nhưng phải 1 bách công huân, như vượt qua thời gian không có phân ra sinh tử, chỉ có hồng bài thẻ đỏ có thể miễn chết, còn lại giết chết, bất luận tội. Lễ đường tu sĩ lần nữa nhấn mạnh hồng bài, thẻ đỏ tu sĩ, bao trùm quy tắc tính đặc thù. Các ngươi giống như giết chết đối phương đồng tham tùy ý xử lý. Tuy nhiên các vật phẩm, túi chữ và cổ túi của đối phương là di vật từ gia tộc của họ, người chiến thắng không thể thu hết. Cuộc chiến hôm nay là một cuộc hỗn loạn, trắng cờ chỉ có thể tử chiến, không thể thoát khỏi lôi đài, còn đen cờ thì như tự hiểu rằng không địch lại có thể thoát khỏi lôi đài. Trở thành quy tắc chính là điều bắt buộc. Và bây giờ là lúc bắt đầu. Lễ đường tu sĩ tuyên bố lớn tiếng. Một tên khác, lễ đường tu sĩ gõ đồng la âm thanh, chấn động cả cái sơn cốc. Cảm xúc mạnh mẽ. Đạo ngửa mặt lên trời cười to, mở miệng trào phúng. Chỉ trong nháy mắt, màu vàng phi tiêu đột nhiên tập kích từ Ngân Bưu tả hữu huyệt thái dương. Màu vàng đuôi bỏ cạp tiêu cắm vào hắn, trong huyệt thái dương. À! Từ Ngân Bưu phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm. Hai tay của hắn che mình huyệt thái dương, đầu ngón tay tiên huyết tràn ra, cơ thể đau đớn run rẩy. Ra tay người đánh lén chính là Từ Ngân Bưu tạm thời bỏ qua trắng bài. Nắn căn bản cũng không có đem người này để vào mắt, lại không nghĩ rằng người này tại thời khắc mấu chốt đánh lén hắn, trực tiếp phá hết hắn cháo môn. Cháo môn vừa vỡ, cóc ngạnh khí công cũng không còn chút nào năng lực phòng ngự. Lý Thủy Đạo không chút lưu tình nhắm chuẩn Từ Ngân Bưu mi tâm, ngực, đầu gối chờ vị trí then chốt, ra quyền đánh tàn bạo. Mỗi một lần đả kích đều tràn đầy sức mạnh. Thế đại lực trầm, trước đây, Anh ta nắm đấm đánh vào cơ thể như đánh vào một tấm thép, phát ra tiếng vọng vang, nhưng bây giờ mỗi cú đánh chỉ giống như đánh vào túi nước, phốc phốc vang rồi. Cháo môn vừa vỡ, toàn thân cũng là tử huyệt. Tam quyền lưỡng cước, tiên huyết văng khắp nơi. Từ Ngân Bưu cơ thể bị trọng trọng đập nện, giống như là một cái bị nện phá túi nước, Lý Thủy Đạo mới đánh hơn mấy quyền, hắn liền đã bị chùy bảo. Máu tươi chảy đầy đất, giống như bạo tương một cái giống như phá công quá thảm, giống như là lỗ bá đặc trị nước mắt, một khi bị bẻ gãy cái đuôi, lập tức nát bấy. Cóc ngạnh khí công, nếu là bị người đã biết cháo môn, còn không bằng không luyện môn công pháp này. Lý Thủy Đạo liếc qua hóa thành huyết tương từ Ngân Bưu. Người này cũng có thể coi là khá thông minh, tiếc rằng không có cách nào để giải quyết vấn đề một cách thông minh và tránh được tai họa. Không chết thì cũng không thoát khỏi tổn thất. Lý Thủy Đạo nhìn về phía người kia, trắng bại, còn người kia thì quỳ gối, giơ tay cầm một cái kim hạt. Đây là muốn hướng mình đầu hàng, có thể quy tắc cho phép sao? Đầu hàng quy tắc giết người, lôi đài chiến có thể tính kết thúc sao? Nếu là lôi đài chiến không kết thúc, sau nửa giờ, liệu có cần phải tuân theo quy định, giết chết bất kể tội lỗi? Lý Thủy Đạo nhìn Việt Thân ở chỗ cao lễ đường tu sĩ, thấy rằng lễ đường tu sĩ mặt không biểu lộ cảm xúc, phảng phất hết thảy đều không quan tâm. Lý Thủy Đạo chậm rãi hướng đi tên kia trắng bài, đưa tay chộp tới kim hạt. Người ta cũng là đồng môn, kim hạt cho ngươi, cầu ngươi thả qua ta. Trắng mặt bài lộ tuyệt vọng, trong miệng đau khổ cầu khẩn. Lý Thủy Đạo nhíu chặt lông mày. Hắn không hy vọng lạm sát, thế nhưng không rõ ràng quy tắc. Dù sao, hắn chỉ là một trương đen bài, chỉ có hồng bài thẻ đỏ mới có thể để cho quy tắc ngoại lệ. Chỉ trong nháy mắt, trắng bài đột nhiên ra tay, hai thanh kim quang lóng lánh như đuôi bọ cạp. Một đạo hối hả đâm vào hướng Lý Thủy Đạo không chuyển hướng, mà biến thành một đường lạnh như băng phong và bắn về phía dưới háng của hắn. Khuyết điểm, thế là chỉ có thể hỏi. Thuộc hạ không biết, còn xin sư tỷ chỉ giáo. Lam Hoa Anh chỉ nói ra một chữ này. Lý Thủy Đạo lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Tại Lôi Thai Chi bên trên, người đối phó với kim hạt tu sĩ thực sự quá tiện nghi. Nhưng nếu ở nơi hoang dã, khi gặp phải kim hạt tu sĩ muốn giết người, chúng dễ dàng như trở bàn tay, chỉ cần chúng dùng phi tiêu xa xa để tấn công người từ xa. Chỉ cần ngươi tiến tới gần, chúng xoay người bỏ chạy, chỉ cần ngươi không kịp đuổi theo, chúng sẽ đứng ở tư thế không thể thất bại. Đại sư tỷ, không hổ danh là địa bảng đệ nhất, mỗi câu lời nói của ngài đều chính xác, thuộc hạ đều phải kính phục đến tận cùng. Lý Thủy Đạo nói một cách sùng kính. Lam Hoa Anh nghe vào trong tai, hưởng thụ đến cực điểm, nàng vỗ túi chữ vật, lấy ra một bản đạo thư. Đầy thiên con ếch di chuyển, đây là con cóc tu sĩ chuyên dụng công pháp, mặc dù đây là một môn võ kỹ, coi như không thể thần thông đạo pháp, nhưng lại rất phù hợp với người. Môn võ kỹ này cùng cóc ngạnh khí công hỗ trợ lẫn nhau di chuyển, một khi luyện thành, xoay người nhảy vọt, nhanh nhẹn như gió, sẽ không bao giờ phải lo lắng, không gặp được đối thủ nào có thể đánh bại. Lam Hoa Ảnh mỉm cười giải thích đạo. Lý Thủy Đạo nghe xong, mặc dù lòng sinh hướng tới, nhưng lại do dự vấn đạo, cóc ngạnh khí công là lấy trận pháp làm trụ cột, cùng với những cách khác võ kỹ rất khó kiêm dùng, truyền hình hai trong một, không biết cái này di chuyển, phải chăng có thể cùng cóc ngạnh khí công đồng thời thi triển. Ngươi nói không sai, cóc ngạnh khí công riêng một ngọn cờ, đường lối vận công cũng kỳ lạ đến cực điểm, những vũ kỹ khác đích xác rất khó cùng chi đồng lúc thi triển. Bất quá môn này, thiên con ếch di chuyển, nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, ngươi liền có thể đồng thời thi triển hai môn công pháp không liên quan tới nhau. Còn phải tu luyện tới chỗ cao thâm. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn học? Lam Hoa Ảnh lông mày nhướng lên. Sao dám, ta nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, sớm ngày đem hai môn công pháp dung hội quán thông, tuyệt không cô phụ sư tỷ mong đợi. Môn công pháp này, ngươi không thể mang đi, chỉ có thể ở đây tu luyện. Vậy ta ăn ở Lý Thủy Đạo một mặt khó xử, dù sao, hắn còn không có ít cốc. Coi như một ngày ăn một bữa, vậy cũng phải ăn. Ngủ cũng phải tìm địa phương. Dù sao đây là chỗ của người khác, hắn cũng không thể tùy tiện ngã xuống đất liền ngủ. Dừng chân sự, tình ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ phân phó Liên Nhi cho ngươi tìm một gian để chống tiểu viện. Đến nỗi dùng cơm, nàng cũng sẽ an bài cho ngươi. Lam Hoa Ảnh nói. Ta nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, không để cô phụ đại sư tỷ thất vọng. Lý Thủy Đạo hứng khởi bước tới bái Lam Hoa Ảnh, biểu lộ lòng biết ơn rõ ràng trên khuôn mặt. Lam Hoa Ảnh mỉm cười gật đầu, nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái móc, thả ra bích ngọc con cóc, ăn như gió cuốn, liền ăn năm đầu kim hạt, Hơn nữa, thanh nhất sắc cũng là nhất giai trung phẩm kim hạt. Cái này bổ thực sự là... Có thể mặc dù là như thế đại bổ, Bích Ngọc con cóc cũng không có muốn lên cấp ý tứ. Thông linh cảnh sơ kỳ, nhanh thì 1 năm, chậm thì 5 năm. Thông linh cảnh trung kỳ, nhanh thì 10 năm, chậm thì muốn 30 năm. Lên cấp độ khó có thể nói là tăng gấp bội. Xét đến cùng hay là muốn dùng tài nguyên mới có thể nhanh chóng tấn cấp. Lễ đường tu sĩ lớn tiếng tuyên Lý Thủy Đạo thắng lợi, Lý Thủy Đạo ôm quyền thăm hỏi, sau đó rời đi. Rời đi thời điểm, hắn liếc qua trên chiến trường 3 người. Cũng không biết 3 người này chết chưa. Lễ đường đã tính toán công huân đều ở trên đầu của hắn, không cần thiết phải bổ đao, vì cuối cùng tất cả mọi người đều bị buộc. Tiếp lấy lễ đường tu sĩ niệm đến rồi 7 người danh sách, này 7 người đều là con cóc đồng tham, trong đó 4 hồng bài thẻ đỏ, 3 đen bài. Lễ đường tu sĩ xuất lĩnh lấy 7 người rời đi, Lý Thủy Đạo bởi vì tại thí luyện trong hạp cốc biểu hiện nổi trội nhất, thực lực tối cường nên đi ở trước nhất. Thí luyện hẻm núi, lưng núi chỗ, tụ tập một nhóm người quan chiến. Một người trong nhóm ấy mặc trang phục bình thường, nhưng luôn có một số người đứng chờ đợi ở hai bên anh ta, cho thấy rằng anh ta có vị thế đặc biệt. Hắn ở giữa trung tâm, mặt tỏ ra hài lòng, khen ngợi. Người kia là Lý Thủy Đạo, tâm hồn nhân tử, chứng minh phẩm hạnh không tồi, dáng vẻ, người hãy đi thăm hỏi người này một chút, có lẽ sẽ thấy được sử dụng một chút. Ở tại bên cạnh, một vị tên là Lam Hoa Ảnh nữ tử áo đen ôm quyền đáp lại nói. Thúc phụ, chất nữ không rõ, ta người nhà họ Lam mới nhiều. Hà tất dùng người ngoại tộc làm việc. Bóng hình, anh biết rất nhiều chuyện nhất định phải để người ngoại tộc ra tay, gia đình Lam không thể tham gia vào. Lam Thanh Quang nói một cách chậm rãi. Lam Hoa Ảnh vẫn mang theo một tia lo âu nói. Gia tộc đến cùng muốn ta làm cái gì? Bây giờ, việc vi phạm luật pháp tiếp tục diễn ra, ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc. Gia đình muốn ngươi can thiệp để sửa chữa, liệu tộc trưởng có thể không thông báo cho ngươi về vấn đề này sao? Thế nhưng là... Chấp pháp đường từ trước đến nay là từ Đinh, Tần, Tê Dại tam đại thế gia trưởng quản. Chúng ta Lam gia, mặc dù là ngũ độc môn đệ nhất thế gia, nhưng lại cho tới bây giờ đều chỉ trưởng khống lễ đường, làm sao có thể chỉnh đốn chấp pháp đường? Lam Hoành nếp gấp lông mày nói, bóng hình, dường như ngươi không hiểu ý của gia tộc. Việc để ngươi chỉnh đốn chấp pháp đường chỉ là một lý do, cách nghĩ về việc tham gia vào sự vụ mới chính là ý đồ sâu xa của gia tộc. Bây giờ chấp pháp đường đã càng ngày càng không nghe sai khiến, bọn hắn chấp pháp đường nội bộ bắt trước ta lễ đường, cho chấp pháp đường tu sĩ đăng ký tạo sách đồng phát, thả bọn họ chấp pháp đường điểm công lao, chính mình phát ra nhiệm vụ. Các ngươi nếu là thông linh cảnh sơ kỳ hao 5 năm, thông linh cảnh trung kỳ lại hao cái 30 năm, tuổi liền đến tiếp cận 50, căn bản không có cơ hội tại 60 tuổi, phía trước đột phá đến dung linh cảnh. Bởi vậy, tu hành một đạo nhất định muốn tiến bộ dũng mãnh. Thông linh cảnh chính là mài nước công phu, không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Chỉ cần ngươi ăn nhiều hành khí đan góp nhặt pháp lực, đồng tham nhiều thôn phệ linh vật góp nhặt yêu lực, ngươi và đồng tham ăn chung liền có thể nhanh chóng tấn cấp. Trong lúc này các ngươi nhất định muốn nhiều tham gia thi luyện. Chỉ có dạng này, ngươi mới có đan dược ăn, đồng tham mới có linh vật ăn. Gia tộc quy định, các ngươi nhất thiết phải tại trước 18 tuổi tham gia một lần tông môn thí luyện. Lý Thiên Vũ trầm giọng nói, ánh mắt tràn ngập khiêu chiến hòa hòa. Tông môn đối với thí luyện là có quy củ, đặc biệt là trong lôi đài chiến, nơi cùng linh nhân chiến đấu giữa sự cạnh tranh. Những người tham gia thực tập, nếu niên linh chênh lệch, sẽ không được vượt quá 3 tuổi. Chỉ có những người không sợ chết, can đảm và mạo hiểm mới có thể có cơ hội trở thành người trưởng thành thực sự. Lý Thiên Vũ tiếp tục khẳng định, ý muốn bọn hắn sớm tham gia vào cuộc thi. Nghe như vậy, một lúc sau, một ít người trẻ tuổi lập tức kích động, ánh mắt của Trung Thiểm Thước phát ra ánh sáng kiên định. Còn Lý Thủy Đạo thì biểu lộ sự nghiêm túc, cau mày suy tư. Tham gia thí luyện quá sớm, vũ khí của chúng ta đạo pháp còn chưa được luyện tốt, rất dễ dàng chết trong quá trình thực hành. Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung lộ ra một tia lo âu. Lý Thiên Vũ quay đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, ánh mắt kiên định nói. Không muốn lo trước lo sau. Thủy Đạo A, ngươi thu được đồng tham vẹn vẹn 1 năm liền, đã đột phá đến liễu thông linh cảnh trung kỳ, hẳn phải biết nhường, đồng tham thôn phệ linh vật chỗ tốt. Huống chi, tại trước 18 tuổi, tham gia một lần tông môn thí luyện, là gia tộc yêu cầu. Suy nghĩ một chút người nhà của các ngươi, suy nghĩ một chút vợ con của các ngươi, suy nghĩ một chút gia tộc những năm gần đây đối với các ngươi trả giá. Chúng ta không thể lùi bước, chỉ có dũng cảm tiến tới. N7 người ở trong chỉ có Lý Thủy Long không nói gì, sắc mặt của hắn lộ ra 10 phần tái nhợt. Những người khác tham gia thí luyện còn có cơ hội sống, nhưng anh ta chắc chắn phải chết và anh ta không có cơ hội như đồng tham. Hai niên tri hậu đã tròn 18 tuổi, lúc ấy hắn không có pháp lực, không biết bất kỳ phép thuật nào, chỉ có thể dựa vào võ công thuần túy, cầm một cây đao hoặc một thanh kiếm, sẵn sàng hy sinh cho cha mẹ và người thân yêu, dám đối đầu với nguy hiểm để bảo vệ người yêu, máu chảy để rèn luyện, có chết cũng không hối hận. Tông môn đơn giản nhất để thí luyện chính là từ 15 tuổi đến 18 tuổi, mỗi năm một lần linh giai đoạn, tục xưng ngã bài đại chiến, hàng năm đều phải tổ chức một lần, quy tắc cũng rất đơn giản. Quá nhất ti, anh ta bối rối. Bây giờ, anh ta không quan tâm đến việc ăn cơm nữa, chỉ muốn biết làm sao để ra đi. Công tử nếu là không ăn, nô ra nhưng là không cho ăn. Ta ăn, ta ăn. Lâm Dưỡng Trí bây giờ lại đói vừa khát, coi như muốn trốn chạy, cũng phải ăn no trước mới nói. Lý Thủy Đỉnh không chỉ có tác dụng là thiểu ủy, mà còn được sử dụng để đựng bát cháo và bát tiến tới Lâm Dưỡng Trí bên miệng. Lâm Dưỡng Trí ép bản thân phải há miệng húp cháo, nhưng trong dạ dày thực sự đói bụng quá, nên sau vài ngụm liền anh ta đã bị sặc. Công tử vẫn là uống chậm chút a, miễn cho nghẹn. Nhìn thấy Lâm Dưỡng Trí lang thôn hổ yết bộ dáng chật vật, Lý Thủy Đình nhếch miệng lên lướt qua một cái đắc ý đường cong, ta ăn xong, phiền phức thả ta ra. Lâm Dưỡng Trí ngẩng đầu, nhìn thẳng Lý Thủy Đình hai con người. Nhưng mà, Lý Thủy Đình lại giống như là nghe thấy được thế giới buồn cười lớn nhất đồng dạng, nàng ha ha mà cười hai tiếng. Lâm Dưỡng Trí, sắp chết rồi mà ngươi còn ảo tưởng à? Bản cô nương đã học được một môn đao pháp, gọi là miệng rắn quấn thân, hy vọng công tử sẽ đánh giá. Lý Thủy Đình không nói gì, chỉ thấy trong tay nàng có hai thanh đoản đao, hai chân nhẹ nhàng đặt lên mặt đất, toàn bộ cơ thể, giống như linh xà vậy, quấn quanh bên cạnh Lâm Dưỡng Trí. Lâm Dưỡng Trí bị trói trên mặt cọc gỗ, không thể di chuyển. Lý Thủy Đình hành động như vậy, khiến anh ta trở nên tuyệt vọng trong mắt Trung Thiểm Quá. Ngươi dám giết ta, ta Lâm gia chắc chắn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lý Thủy Đình tấm kia tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi lên một tia tàn nhẫn chi sắc. Ngay sau đó, phốc phốc một tiếng, một thanh nhọn chủy thủ đã đâm xuyên qua bắp đùi của hắn, mang theo một vòng đỏ thắm. Lâm gia, a, Lâm gia đã diệt môn. Lý Thủy Đình cười lạnh liên tục, trong tay hai thanh chủy thủ không ngừng chút nào, từng đao cắt bắp đùi của hắn cùng cánh tay, ngẫu nhiên cũng sẽ lướt qua phần eo của hắn, mỗi một đao đều tránh đi yếu hại. Lâm Dưỡng Trí chỉ cảm thấy như từng đợt lạnh buốt từ thân thể của mình cắt qua, ý hắn hiểu rằng nữ nhân này muốn giết chính mình. Hắn liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Đáng tiếc, với trạng thái hiện tại của mình, hắn không có cơ hội phản kháng. A, à, ngươi một cái tiện nhân, có loại giết lão tử, bằng không ta sớm muộn làm thịt cả nhà ngươi. Lâm Dưỡng Trí giận mắng liên tục, đáng tiếc hắn càng là kịch liệt phản kháng, Lý Thủy Đình liền xuống tay càng ác, khóe miệng của hắn chậm rãi máu tươi chảy ra. Lý Thủy Đình tựa hồ rất thích thú khi chọc ghẹo Lâm Dưỡng Trí, niềm vui trên gương mặt của nàng phản ánh qua nụ cười tinh nghịt. Nàng gắt gao nói, Lâm Dưỡng Trí, dù chỉ là uống cháo, nhưng ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn, một khỏa thanh linh táng đã bị đập nát, tất cả đều để cho ngươi uống, coi như ta đã trao cho ngươi thiên đao vạn quả. Ngươi cũng không chết được, thật là thú. Thước, cánh tay trẻ con kích thước. Lý Thủy Đình hơi sững sờ, nàng ấy cũng có chút bất ngờ. Đã biết anh chàng tộc huynh có thể đối xử với người khác một cách tàn nhẫn như vậy, may mà anh ta chỉ hung dữ với kẻ thù. Vậy ta liền cáo tử. Lý Thủy Đình ôm quyền nói. Tầng hầm. Phục dụng thanh linh đan sau đó, Lâm Dưỡng Trí đầu óc thanh tỉnh, không có chút nào mất cảm giác, hắn thậm chí có thể đủ số phải tinh tường trên thân chịu bao nhiêu cái vết đao, mà cái kia mỗi một chỗ vết đao đều bị muối thô bôi qua. Phu quân, hắn là không phải điên rồi. Hạ Nhược Tuyết kỳ quái hỏi, cái gọi là vật cực tất phản, làm đau đớn đạt đến khó mà chịu đựng, tinh thần liền sẽ lừa gạt nhục thân. Lâm Dưỡng Trí đột ngột nhìn thấy hai bóng đen xuất hiện trước mặt, hắn tập trung vào Lý Thủy Đạo Hỏa và Hạ Nhược Tuyết. Tới nhà, tiếp tục chém ta nha. Các ngươi ngược lại là động thủ à? Lâm Dưỡng Trí dương nanh múa vuốt hồ. Hắn đúng là điên, thế mà chủ động cầu chúng ta giày vò. Hạ Nhược Tuyết mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lý Thủy Đạo trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, Lâm Dưỡng Trí, nói cho ta biết Huyết Văn Ngọc Khuê bí mật, ta giống như ngươi mong muốn, chặt ngươi một đao. Ngươi nằm mơ à? Muốn giết cứ giết. Lâm Dưỡng Trí mặc dù chửi ầm lên, nhưng nội tâm vẫn là rất thất lạc. Hắn là thật sự rất hy vọng lại bị chặt một đao. Ha ha. Ở ngoài, ánh sáng trăng treo cao làm cho Ngọc Khuê trong giếng cổ tỏa sáng. khiến Nguyệt Hoa có thể hiện ra văn tự. Lý Thủy Đạo cười lớn nói. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Lâm Dẫn Trí mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ta còn có ngươi không biết? Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật, lấy ra Huyết Văn Ngọc Khuê, rót vào pháp lực, thôi động bí pháp. Thủy Nguyệt Lưu Châu, Huyết Văn Ngọc Khuê vậy mà tự động hiện ra văn tự. Văn tự giống như điểm sáng, giống như bay ra, dung nhập bên trong hư không. Theo văn tự càng ngày càng nhiều, một bộ hoàn chỉnh, công phong pháp hiện ra. Lâm Duẫn Trí nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn biết, nếu đem Ngọc Khuê đầu nhập vào giếng nước bên trong, ít nhất phải mất một tháng mới có thể hiện ra toàn bộ bộ công pháp. Nhưng bây giờ chỉ cần một cái chớp mắt. Nguyên lai đây mới là mở ra Ngọc Khuê phương pháp chính xác. Lý Thủy Đạo hư không liên tục điểm, không trung phát sáng ký tự không ngừng thoáng hiện, cuối cùng dừng lại ở khúc đầu của bộ công pháp này. Huyết cốt sơ hiện, oáng linh thức tỉnh, hợp tâm thần ta, thành ta trí cường. Tu này công giả, cần lấy sinh hồn để luyện, đau đớn làm dẫn, chế tạo bạch cốt huyết nô mới có thể viên mãn. Phu quân, anh ta hiện giờ không có chút nào thể hiện sự thống khổ. Liệu có thể đây là điều kiện đủ để thỏa mãn yêu cầu của việc tạo thành bạch cốt huyết nô không? Hạ Nhược Tuyết hỏi. Đương nhiên thỏa mãn, tình nguyện đau đớn, thậm chí đem đau đớn vặn vẹo thành sung sướng, đem nô dịch vặn vẹo thành đầy đủ, không phải liền là nô tính. Nô tính một khi bị kích phát, liền, huyết ma bạch cốt công chính là một môn cường đại công pháp ma đạo. Vẹn vẹn chỉ là thông qua công pháp truyền thừa đôi câu vài lời, liền có thể gặp đốm. Tu công pháp này có thể nắm giữ bạch cốt huyết nô. Cùng người lúc chiến đấu, bạch cốt huyết nô có thể hóa thành huyết quang ma vật, tiến vào trong cơ thể địch nhân, hấp thu địch nhân sinh mệnh năng lượng, cùng huyết dịch tinh hoa, đồng thời đem chuyển đổi, mà đến sức mạnh chuyển vận cho người tu luyện, khiến cho thực lực của người tu luyện phi tốc đề thăng. Nhưng mà Dừng Viễn Tu lại không có biện pháp tự mình tu luyện môn công pháp này. Tu luyện huyết ma bạch cốt công, cần một đầu bạch cốt huyết nô xem như đồng tham, nhưng mà hắn đồng tham chính là một đầu dài 3 trượng, thanh lân thú. Đồng tham không có khả năng thay đổi, thay thế, cái này khiến Dừng Viễn Tu rất cảm thấy tiếc nuối. Mật hội phòng, màu đỏ ánh nến chiếu rọi tại Dừng Viễn Tu, cùng với mấy vị gia tộc trưởng lão, trầm tĩnh trên khuôn mặt. Dừng Viễn Tu thanh âm trầm thấp và kiên định. Huyết ma bạch cốt công, bí mật, chỉ có thể từ chúng ta mấy vị này gia tộc trưởng lão biết được. Các ngươi tuyệt không thể truyền ra ngoài. Như vậy, gia tộc con cháu sau này, ai tới tu luyện môn công pháp này? Các trưởng lão im lặng, chỉ gật đầu. Sau một thời gian suy tư, họ cùng nhau đưa ra quyết định. Lâm Duẫn Trí là ứng cử viên phù hợp nhất để tu luyện huyết ma bạch cốt công trong dòng chính truyền của gia tộc. Muốn tu luyện huyết ma bạch cốt công, đầu tiên là muốn thu được bạch cốt huyết nô. Muốn thu được một bộ bạch cốt huyết nô, quá trình tương đương rườm rà. Không chỉ có phải tiêu hao đại lượng linh tài chế tác trận pháp, còn có huyết tế ngàn đầu sinh hồn, đem thiên hồn oáng khí dung nhập người là thể nổi, đợi cho 10 niên chi hậu, lại đem hắn dày vò đến chết. Đến lúc đó, thiên hồn bộc phát, dung nhập cốt tủy mới có thể thành tựu bạch cốt huyết nô. Huyết cốt sơ hiện, oáng linh thức tỉnh, hợp tâm thần ta, thành ta trí cường. Nguyên nhân chính là quá trình phức tạp, khiến cho Viễn Tu không thể tránh khỏi việc phải nói trực tiếp với ông trưởng lão về tình hình thực tế. Nướng gia tộc trưởng lão thẳng thắn bẩm báo, mặc dù có thể điều động gia tộc tài nguyên, cuối cùng chế tạo ra bạch cốt huyết nô, nhưng là vì gia tộc diệt vong chôn xuống tai họa ngầm. Dù sao mỗi người đều có tư tâm, ở vào Thương Châu, một chỗ có hơn ngàn người làng trài nhỏ. Đêm khuya, một tòa tế đàn lặng lặng đứng sừng sững ở trong thôn. Cùng thường ngày, Hạ Nhược Tuyết tại người nhà của nàng bên cạnh ngủ say. Nhưng mà, vận mạng quỹ tích lại tại giờ khắc này bắt đầu thay đổi. Chỉ có 4, 5 tuổi Hạ Nhược Tuyết bị Rừng Gia tu sĩ trộm ôm ở trên tế đàn. Tế đàn chia thành hai phần cao và thấp, phần cao là Lâm Dẫn Trí, một anh chàng nhỏ tuổi, còn phần thấp là Hạ Nhược Tuyết, một cô nàng xinh đẹp. Lâm Dẫn Trí niên kỷ còn nhỏ, hắn không biết gia tộc, yên tĩnh chờ đợi địch nhân đến, Anot. Trong đầu suy nghĩ lung tung. Lý Thủy Long nắm thật chặt giấy trong tay bao, ánh mắt càng ngày càng hung lệ. Ngay tại Lý Thủy Long suy nghĩ lung tung, một chàng trai mặt trắng không râu, cơ thể cường tráng, cơ bắp góc cạnh rõ ràng đứng ở phía trước. Trên tay người này cũng không cầm một kiện binh khí, trực tiếp liền ngồi trên ngựa, vận khí, lớn tiếng thổ nạp. Cái này hiển nhiên là ở vận chuyển cóc ngạnh khí công. Xong, xong, không phải xà tham tu sĩ, mà là con cóc độc thể, con là một cái luyện cóc công. Lý Thủy Long gượng cười. Cũng được. Lê Xuân, cha nương. Hài nhi hôm nay đã tử trận trên sân tập, sẽ không để các ngươi mất mặt. Lý Thủy Long rút ra đao từ bên hông, cầm lấy và nghĩ đến việc để cho người ta đi xa. Trong 2 năm qua, hắn đã trở thành lão nhân độc thủ ở phủ động, luôn mang theo cây đao bổ củi để chặt cây, vừa nhanh vừa hung ác. Lý Thủy Long luôn mang theo đao bổ củi trong tay phải và có khuôn mặt rất hung ác. Tay trái giấu vào ống tay áo, lặng lẽ mở ra bọc giấy, bột phấn, tất cả đều giấu ở trong lòng bàn tay. Ngay tại hai người tiếp xúc trong nháy mắt, đi chết. Lý Thủy Long hú lên quái dị, hung hăng vung ra trong tay bột phấn, thủy lam sắc bột phấn hiện lên hình quạt, vung đến đó trên thân người. En Sọ Long đảm con cốc cho đổ ập xuống, rơi chúng vào thân, người kia đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên người hắn cấp tốc bốc lên quỷ dị hồng bệnh sởi, thậm chí còn chảy ra tiên huyết. Hắn trên mặt đất lăn lộn không thôi, phảng phất trên thân thiêu đốt hỏa diễm. Độc này lợi hại như vậy sao? Lý Thủy Long trong lúc vô ý cũng hít một hơi bồng bềnh thủy lam sắc bột phấn, hoàn toàn chính xác, choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, có thể thật cũng không khoa trương như thế. T. Một đầu đen nhánh rắn độc từ nhân yêu kia ở giữa leo ra. Nhìn thấy đầu này hắc xả, Lý Thủy Long bừng tỉnh đại ngộ. Cóc ngạnh khí công bất quá là giả vờ, rắn độc mới là hắn đồng tham. Đi chết đi. Lý Thủy Long vung lên đao bổ củi bổ về phía rắn độc, giơ tay chém xuống. Trong nháy mắt liền đem đầu này hắc xạ chặt thành mấy khúc. Trong lúc này, đầu này rắn độc, thậm chí cắn một cái vào hắn mu bàn tay, điên cuồng rót vào nọc độc. Hắn không chỗ nào sợ hãi, coi như là bị con muỗi cắn. Ngũ hành hỏa sinh thổ. Độc rắn đối với hắn không dùng. Một đầu xanh biếc của thằn lằn từ ống quần bò trườn ra, hình dáng nhanh chóng phình to, gần như biến thành một đầu thằn lằn bé nhỏ. Thằn lằn một trận ăn như hổ đói, sắp tối xả thân thể tàn phế, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Thủy đạo giải thích đạo. Nghe vậy, Tô Tiểu Ngọc hơi sững sờ, trên mặt băng lạnh trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Nàng mỉm cười và nói, có lỗi với, vừa mới là ta có chút thất lễ, không biết sư huynh tôn tính đại danh. Bên cạnh lao tù truyền đến khiêm cung hồi đáp, không dám nhận, ta gọi Lý Thủy Đạo. Nguyên lai là Lý sư huynh, Tô Tiểu Ngọc thất lễ. Tiểu Ngọc, ta muốn hỏi ngươi một chút về việc lần trước ta thua bao nhiêu trong trận đại chiến đó. Tiếng Lý Thủy Đạo vẫn còn vang từ phía bên cạnh. Tô Tiểu Ngọc trả lời một cách ngập ngừng. Thực ra, đây là lần đầu tiên ta tham gia tông môn thí luyện. Tuy nhiên, sư tỷ của ta đã cho biết rằng không có quy củ gì trong các cuộc thi của tông môn. Không có chuyện xưa quy củ. Khó trách rằng Biển Đạo Nhân cũng chỉ nói một chút về nguyên tắc tính chất của đồ vật, cũng không nói rõ chi tiết về quy tắc. Lý Sư Huynh, ngài không cần lo lắng, tông môn sẽ không tùy ý hy sinh chúng ta. Chỉ có những kẻ phế vật kia mới là quân lương của chúng ta. Tô Tiểu Ngọc giải thích đạo. Lý Thủy Đạo. Một lát sau. Lý Thủy Đạo quay đầu cùng Lý Thủy Long gặp mặt, hai người một phen giao lưu. Mới biết Lý Thủy Long lấy được tin tức càng ít, cái kia bên cạnh là một cái trắng bài, hỏi gì cũng không biết. Thậm chí ngay cả ngã nhãn cơ bản quy tắc cũng không biết, còn tại đằng kia Nhi không ngừng hỏi Lý Thủy Long. Một đêm này yên lặng đi qua. Nửa đêm, mưa nhỏ vẫn rơi, những giọt mưa nhỏ vẫn đập vào cửa sắt phòng giam, nhưng không làm ướt bất kỳ chỗ nào trong phòng. Hôm sau, trời có chút sáng lên, lễ đường lần nữa cho tất cả mọi người phát ra đồ ăn cùng hôm qua một dạng, bao lá sen bao lấy cơm nắm, cùng với một bình thanh tửu, đồng la âm thanh. Nên kia dáng người lớn nhất, lễ đường tu sĩ đứng tại phong trên đá lớn tiếng nói, muốn chiến giả có thể ngã bài. Hoa lạp rồi. Thí luyện hẻm núi khắp nơi đều là ngã bảng hiệu âm thanh. Hôm qua, là ngã bài đại chiến ngày đầu tiên, rất nhiều người cũng là lần thứ nhất tham gia. Bọn hắn đều nghĩ quan sát một phen, cho nên ngã bài cũng không chủ động, đến mức cách mỗi nửa canh giờ, lễ đường tu sĩ đều mạnh hơn đi lật bài một lần. Qua một đêm, bọn hắn phảng phất nghĩ thông suốt đồng dạng, nhao nhao vung ra bài trong tay tử. Lý Thủy Đạo thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chỉ ít có hơn 50 người ngã bài. Bốn tên lễ đường tu sĩ lên núi nhặt bài. Một chén trà thời gian phía sau. Tên kia thân hình cao lớn, lễ đường tu sĩ lần nữa tuyên bố, tổng cộng có 56 người ngã bài, hôm nay ngã bài kết thúc. 56 danh tu sĩ bắt đầu xếp hàng ra sân, liên tục đánh nhau một cách dữ dội, không nghỉ ngơi giữa chốn hỗn loạn. Từ buổi sáng một mực đánh tới buổi tối, hết thảy đánh 28 tràng. Quyết định 28 tấm đen bài, cũng kéo đi 28 bộ thi thể. Một tiếng, Lý Thủy Đạo chỉ lột xuống một nửa ống quần, còn Ô Nhật Căn thì cắt quần vào mệnh để thành công trốn khỏi quá nhất kiếp. Từ chỗ chết chạy ra Ô Nhật Căn, dứt khoát nhanh chóng lùi về phía sau, đem chính mình trên người một nửa quần hoàn toàn giật xuống, miễn cho ảnh hưởng chính mình hành động. Chỉ thấy hắn một nửa người mặc áo đen khoan bảo, nửa người còn lại để trần với đôi chân trắng đi lên. Lý Thủy Đạo ỷ vào chính mình toàn thân cứng rắn, lẫm nhiên không sợ, ngang ngược đè lên. Hai người tương giao trong nháy mắt, Ô Nhật Căn đưa tay một chưởng, bay ngô ở trên thiên. Một chiêu này trước kia Lý Thiên Lương cũng dùng qua. Chỉ thấy một cánh tay lớn bằng đen con rết, trực tiếp liền nhào vào liễu Lý Thủy Đạo trên mặt. Con rết cái kìm công kích hắn bách hội, khúc chỉ, thậm chí đâm vào nhiều đại huyệt ở phần cổ, giống như việc truyền bá cho Lý Thủy Đạo một bài học, khiến Lý Thủy Đạo vung tay để bắt, con rết lại linh hoạt chui vào bên trong áo khoác của hắn. Lần này đầu đuôi không thể chiếu cố. Gặp Lý Thủy Đạo cúi đầu đi bắt trên người con rết, Ô Nhật Căn thi triển ra đại chiêu. Mãnh hổ trộm đảo. Một chiêu này vận sức trợ phát động, hơn nữa trước đó cần mình đồng tham phân tán liễu Lý Thủy Đạo chú ý, hoàn toàn thành công thi triển. Nương lại trộm cái khoảng không. Ô Nhật Căn còn chưa từ bỏ ý định, hắn sờ tới sờ lui, cứ thế không có sờ đến quả đảo. Đây không phải tiểu nhân vấn đề, tựa hồ căn bản liền không có. Ngay tại Ô Nhật Căn ngây người thời điểm, hắn phát hiện mình tóc bị nhéo ở. Lý Thủy Đạo đối với hắn lộ ra dữ tợn nở nụ cười. Tê cả da đầu. Sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Lý Thủy Đạo hung hăng kéo một cái tóc, tiếp đó hai cánh tay đè xuống Ô Nhật Căn đầu người. Hắn cứ như vậy khom người bị kiềm chế ở, căn bản không thể động đậy. Cứ như vậy khổ cực, ai bảo ngươi trộm đào tới, trộm đồ nào có không trả giá đắt. Ô Nhật Căn liền cắt đứt tóc mình cơ hội cũng không có. Hắn chỉ có thể điên cuồng dùng hai cái sắc bén móng vuốt điên cuồng công kích Lý Thủy Đạo nửa người dưới đại huyệt, hy vọng có thể phá mất hắn cháo môn, từ đó chuyển bại thành thắng. Chỉ nghe được những cái kia móng vuốt va chạm tại Lý Thủy Đạo, trên thân phát ra tiếng đinh đinh đường đường, vang lên giòn giã âm thanh, hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào đối với hắn. Lý Thủy Đạo trực tiếp phát động lên gối, đầu gối va chạm bộ mặt, hai tay nén đầu. Bành! Trầm muộn, va chạm tiếng vang nhường, xem cuộc chiến lễ đường tu sĩ cũng nhịn không được ghé mắt. Ô Nhật Căn che ra tàn ảnh cánh tay, trong nháy mắt liền không có khí lực. Sợ Ô Nhật Căn không chết, Lý Thủy Đạo lại liên tục đụng hai lần, mỗi một lần đều có thể rõ ràng nghe được xương đầu tan vỡ âm thanh. Lật qua xem xét, Ô Nhật Căn mặt của đã thành lõm hình. Cái này, hẳn là chết hẳn. Đường tu sĩ cũng biết lười biếng, có thể một người làm sự tình, tuyệt sẽ không nhường hai người làm. Lý Thủy Long bên cạnh người kia lại miệng thiếu nói. Chậc chậc, các ngươi nhìn người đến, hắn hướng về bên này đến đây, không muốn cùng tộc tương tàn liền ngã lệnh bài, à, phế vật. Tên kia dùng ngón tay hướng về phía một chỗ sơn đảo. Một vị tu sĩ mặc áo trắng đi chậm rãi hệ trên con đường núi, dường như đang hướng về phía này, tuy nhiên bản thân cũng trắng bệch, không dễ đoán được ý định thực sự của hắn. Ngược lại, cũng muốn thực hiện, không nên lãng phí cơ hội hiếm hoi bằng cách nói trước khi đã làm xong. Lý Thủy Đạo cười lạnh một cái và nói, tên kia, nếu ngươi dám phá bài lệnh, ta sẽ đi theo ngươi ngay lập tức. Người kia lập tức trả lời đạo, ngã, vậy thì ngã. Hai người gần như đồng thời gỡ xuống riêng phần mình hàng rào sắt lên lệnh bài. Bá. Hai khối lệnh bài cơ hồ là đồng thời quăng hàng rào sắt bên ngoài. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo như vậy mà cũng đưa lệnh bài ngã đi ra, người kia ban đầu sững sờ, sau đó cất tiếng cười to. Ha ha! Ô Nhật Căn cười to, vừa mới thấy lễ đường bạch y nữ đệ tử mang theo Lý Thủy Đạo từ cửa sắt phía trước đi qua, hắn rõ ràng nhận ra rằng Lý Thủy Đạo chỉ biết một chút về tu vi, soi bói và người kia bên cạnh có vẻ không khác biệt nhiều. Phải biết cái kia Lý Thủy Long sau khi đến, Ô Nhật càng hao hết miệng lưỡi, hắn cũng không đáp ứng cùng mình nhất quyết tử chiến. Rất nhanh, một cái vóc người khôi ngô bạch y lễ đường tu sĩ chậm rãi đi tới Ô Nhật. Căn hàng rào sắt phía trước, ánh mắt của anh rơi xuống mặt đất, sau đó chuyển sang bảng hiệu trước khi anh khoát tay lệnh và nhận ngay bài trong tay. Cách không nhiếp vật. Tiếp hắn lấy ra một chiếc chìa khóa cũ, nhẹ nhàng xoay nó, hàng rào sắt phát ra tiếng kêu rì rào. Nô Nhật Căn chui ra nhà tù, khóe môi nhếch lên hài hước nụ cười. Cái kia thân hình cao lớn lễ đường tu sĩ lại yên lặng, đi đến liễu Lý Thủy Đạo trước của phòng, đồng dạng lần nữa một tay một nhiếp, hai khối lệnh bài đều tới tay, mở ra hàng rào sắt. Lý Thủy Đạo cũng chui ra lồng giam. Làm Lý Thủy Đạo xuất hiện trong nháy mắt, Ô Nhật Căn hài hước nụ cười cứng ở trên mặt. Ngươi không phải chỉ có thể thông linh cảnh sơ kỳ sao? Ô Nhật Căn gương mặt khó tin được. Ai nói cho ngươi ta là thông linh cảnh sơ kỳ, ta vẫn luôn là trung kỳ. Lý Thủy Đạo vỗ bộ ngực của mình nói. Đi qua hắn thận trọng cân nhắc, kim thiềm khóa khí pháp không thể tại thí luyện thời điểm dùng. Bằng không, chuyện này vạn nhất truyền đến Kim Mặc Lang Quân trong tai, vậy liền thành lộng khéo, thành vụn chuyện ngu xuẩn. Trực tiếp mã ngược lại là ổn thỏa nhất hành vi. Đi thôi, Bạch Y Lễ Đường tu sĩ tu phát ra âm thanh nặng nề. Đương nhiên là khi Lý Thủy Đạo nói đến đây, anh nhìn về phía Nam Cung Cầm, bụng dưới, thầm nghĩ rằng nếu muốn cùng nàng này chiến đấu, anh sẽ trực tiếp cãi vã, đưa cháo môn giấu vào bụng của nàng. Trừ khi chính nàng đâm mình một đao vào bụng, không thì mãi mãi không thể phá được cháo môn của mình. Diệu à, đương nhiên đây là không có thể. Bất quá có thể dọc theo ý nghĩ này tiếp tục, tỷ như Nhương Bích Ngọc, con cóc mở ra miệng rộng, ngậm chặt cháo môn, không phải cũng có thể bảo hộ chính mình địa phương yếu ớt nhất. Hoặc dứt khoát, đánh liền để tạo ra một cái sắt quần cọc, mặc dù đơn giản và thô bạo, nhưng thực sự hiệu quả. Ngươi tại sao lại không nói? Nam Cung Cầm cũng nghĩ tìm người nói chuyện giết thời gian, không phải vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi dễ dàng nhìn ra cảm tình. Cháo môn tự nhiên tồn tại, bởi vì phòng ngự trận pháp tồn tại sinh môn, trong đó cóc ngạnh khí công chính là một loại phòng ngự trận pháp. Trừ khi có thể giấu sinh môn trong tử môn, sinh tử liên tiếp, liệu trên thế gian này có loại công pháp như vậy không? Lý Thủy Đạo lần nữa lẩm bẩm và đứng dậy để phân tích. Lần này, hắn phân tích từ góc độ của trận pháp và nhận ra rằng suy nghĩ của mình về việc kết hợp cọc ngạnh khí công với kim thiềm khóa khí pháp từ đầu đã sai. Sinh tử đụng vào nhau. Đây không phải là xà ngậm tâm kinh sao? Nam Cung Cầm chen miệng nói. Mau nói cho ta biết xà ngậm tâm kinh tinh yếu. Lý Thủy Đạo lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói. Dựa vào cái gì? Ta cá là trên người ngươi có tích độc châu, ngươi hôm nay nếu không nói cho ta biết, tinh yếu, chúng ta liền làm quá nhất tràng. Đến lúc đó, tiếng đánh nhau hấp dẫn tới Câu Liêm về. Hắn cùng lắm thì lấy đi ta túi trữ vật, thê yếu, mà ngươi liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Lý Thủy Đạo lạnh giọng uy hiếp nói. Ta không có tích độc châu. Nam Cung Cầm vội vàng phủ nhận. Ta cá là ngươi có. Lý Thủy Đạo vỗ túi trữ vật, lấy ra thanh lân kéo, rót vào pháp lực, kiện pháp khí này tản mát ra, xanh thẳm quang mang. Đây chính là vật chân quý nhất của ta, có giá trị lên đến 800 linh thạch, nó chính là tiền đặt cược của ta. Dưới sức mạnh của phép thuật, thanh lân kéo dài và tăng cường ánh sáng ngày càng sâu hơn. Đừng động thủ, ta nói. Nam Cung Cầm vội vàng ngăn cản. Hắn hiện tại thật hận không thể tát mình một bạt tai, sớm biết sẽ không cùng gia hỏa này đáp lời. Thế gian hết thảy vạn vật tuần hoàn, giống như sa ngậm đầu đuôi, sinh tử tương liên. Nam Cung Cầm bắt đầu giảng thuật, sa ngậm tâm kinh, môn công pháp này được chia thành 9 chương. Nàng chỉ nói về phần tổng cương bộ phận ở phía trước, bộ phận này không liên quan đến việc hành công vận khí chi pháp. Dưới hoàn cảnh bình thường, coi như thu được tổng cương cũng không có biện pháp tu luyện. Lý Thủy Đạo chính là cần nghe cái này. Hành công vận khí chi pháp đối với hắn không có chút nào tác dụng, hắn là cóc đồng tham, nghĩ hành khí. Thủy Đạo dò hỏi, đương nhiên có thể, đem chính mình đồng tham thu vào cổ trong túi quần, có thể bảo vệ an toàn. Mặt khác vật này, có không gian chi năng, nhiều nhất có thể chứa hơn 50 con độc trùng. Nhân viên cửa hàng cười giải thích đạo. Vật này bán thế nào? 1.400 khối ngọc tiễn, nếu ta cho ngươi 12 khối linh thạch. Lý Thủy Đạo dò hỏi, điểm viên kia lấy ra tính toán, lốp bốp mấy lần liền coi như ra kết quả, tha tìm ngài 4 thập ngọc tiễn. Lý Thủy Đạo gật đầu rồi lấy ra 12 khối linh thạch để mua, sau đó giấu chúng vào cổ túi quần. Trong túi quần, viên bích ngọc con cóc tự động chui vào cổ túi. Cổ trong túi, mặc dù một mảnh đen kịt, nhưng lại có chút râm mát. Bích ngọc con cóc ở bên trong không có chút nào khó chịu. Trong tay trả tiền thừa một cái bút ngọc tiễn, Lý Thủy Đạo đi vào một nhà trong quán trà, thưởng thức nhàn nhạt trà xanh, hơi chuyện buông lỏng. Bây giờ trong túi chỉ còn lại 3 khối linh thạch, thực sự là quá không trải qua dùng. Tị độc châu mất trộm. Đang tại yên tĩnh, uống trà Lý Thủy Đạo, lỗ tai dựng lên. Âm thanh là từ phía sau hắn vách tường truyền tới. Vách tường này chỉ có một tầng tấm ván gỗ, căn bản vốn không cách âm. Bách Thảo Đường, một trong những bảo vật quan trọng, đã bị đánh cắp. Hiện tại, cả khu phố đều đang bị lùng bắt và điều tra. Hôm nay, tất cả các tu sĩ đi vào Bách Thảo Đường đều bị bắt giữ. Dù bề ngoài khu phố yên bình, nhưng thực chất là sóng ngầm cuồn cuộn, khiến tinh thần mọi người rối loạn. Vậy làm sao bây giờ? Mau mau rời đi ở đây. Một người khác kinh hoàng nói. Ta đặc biệt đến nói với ngươi điều này, để ngươi đừng vội ra đi. Bây giờ ở ngoài kia, phường thị đang hỗn loạn. Những người như ngươi không có bối cảnh an toàn, muốn rời khỏi phường thị, cũng phải qua kiểm tra. Nếu trên ngươi có đồ vật đáng giá, tất nhiên sẽ không thu trực tiếp, mà sẽ thông qua trung gian để kiếm lời cho họ. Tộc huynh, vậy phải làm thế nào cho phải? Tại khách sạn ở một ngày, đợi Phong Thanh qua lại đi. Đa tạ tộc huynh nhắc nhở. Lý Thủy Đạo sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong túi đựng đồ của anh ta chỉ có một cái thanh lân kéo trị giá 800 linh thạch. Anh ta đã biết vậy, nhưng đó là gần thiên linh thạch, một tài sản quý giá, vì vậy anh ta vẫn cẩn thận hơn. Đêm nay ở nhà trọ chắc chắn sẽ đông, nếu không đi sớm tìm phòng thì sẽ không còn chỗ. Khi đó trên đường vắng lặc lẻ, chắc chắn sẽ bị cảnh sát kiểm tra và nghi ngờ về việc ăn cướp. Lý Thủy Đạo lúc này đứng lên, vô cùng lo lắng tìm kiếm khách sạn. Lưu Vân khách sạn, bề ngoài mặt tiền của cửa hàng đồng dạng, giá tiền chính xác không ít, một đêm dừng chân một bách ngọc tiễn. Cũng may hoàn cảnh coi như thành ủ. Sau khi bước vào phòng, Lý Thủy Đạo nhận thấy căn phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, trên giường được phủ một tấm chăn trắng tinh khôi. Lý Thủy Đạo hài lòng gật đầu, lúc này ngồi trên giường để tu luyện, chuẩn bị sáng sớm. Êm đềm, thanh tịnh nhìn thấy đáy, rừng trúc gió nhẹ, thổi nhẹ nhẹ, vang lên tiếng xào xạc như một hồ nước truyền đến cảm giác an bình và hài hòa của tự nhiên. Trong nhà lá, Lý Thủy Đạo đỉnh đầu bốc lên từng sợi khói trắng, hắn tại tán công, triệt để tán đi trước kia tu luyện, cóc ngạnh khí công, chỉ có thả xuống đi qua thành quả, mới có thể nghênh đón đột phá mới. Bình thường tu sĩ tu luyện môn công pháp này, cần 3-5 năm khổ công mà Lý Thủy Đạo chỉ tốn 1 tháng, hơn nữa, trùng tu càng nhanh, tán công đương nhiên sẽ không đau lòng. Lý Thủy Đạo căn cơ tu luyện thủy chung là ngọc thiềm hành khí công, kim thiềm khóa khí pháp cùng thủy nguyệt lưu châu là phân ra 2 cái thân cảnh. Cóc ngạnh khí công nhiều lắm là có thể tính là một cái mầm cây nhỏ, bây giờ căn bản không có lớn lên, hơn nữa còn dài sai lệch. Trực tiếp chém đứt. Một nén nhang phía sau. Lý Thủy Đạo tản đi hết trước kia tu luyện, cóc ngạnh khí công. Nghỉ ngơi sau một lát, hắn trở lại nhà tranh một lần nữa để bắt đầu trùng tu. Hai tay hắn ôm chặt đầu gối, cơ thể quan xoắn, khiến cho động tác của hắn có chút giống như việc ôm cá chép, tuy nhiên chỉ là giống vậy thôi. Lý Thủy Đạo cơ thể càng ngày càng quan xoắn như nhộng đồng dạng. Thế gian hết thảy vạn vật tuần hoàn, giống như xà ngậm đầu đuôi, sinh tử tương liên. Cóc ngạnh khí công bản chất là lấy cơ thể bố trí phòng ngự trận pháp, cháo môn tất nhiên tồn tại, chỉ có thể ẩn tàng, không thể tiêu thất. Mà muốn đem hắn ẩn tàng, chỉ có thể xúc dương nhập phúc. Mặc dù có thể làm đến xúc dương nhập phúc, nhưng lại không cách nào lại vận chuyển cóc ngạnh khí công lúc làm đến. Bởi vậy Lý Thủy Đạo nhất thiết phải trùng tu cóc ngạnh khí công. Cho môn công pháp này lưu lại một đạo có thể cung cấp co giãn cửa sau, mà cửa sau hành công yếu quyết, nhưng là đến từ xà ngậm tâm kinh. Lý Thủy Đạo quá trình tu luyện 10 phần bình tĩnh, giống như là măng nảy mầm hậu tích bạc phát, trước tiên dài căn, mọc lại măng. Bình tĩnh kéo dài, lặng lẽ nảy mầm, cấp tốc trưởng thành, tu hành của hắn chi lộ cũng như vậy. Hơn nửa tháng sau đó, Lý Thủy Đạo hoàn thành cóc ngạnh khí công trùng tu. Trùng tu sau cóc ngạnh khí công, luận uy lực cùng phía trước cũng không có cái gì khác nhau. Khác biệt duy nhất đó là có thể làm đến xúc dương nhập phúc. Hơn nữa môn công pháp này đã có thể cùng kim thiềm khóa khí pháp dung hợp lẫn nhau. Mặc dù dung hợp trình độ rất nhạt, nhưng theo tu vi tăng trưởng, cả hai tại tương lai có lẽ có thể dung hợp thành một môn cường đại công pháp. Học luyện thi, loại này, sau khi đăng ký sẽ không thể hủy bỏ và phải hoàn thành đến cuối khóa học. Lý Thủy Đạo chỉ có 1 tháng để chuẩn bị. Hiện tại, trên y phục của anh ta có một túi trữ vật xám xịt. Bây giờ trong túi đựng đồ của hắn còn có 15 khối linh thạch, pháp khí thanh lân kéo, hành khí đan 8 hạt, vốn có 16 hạt, mỗi nửa tháng phục dụng 1 hạt. Bây giờ đã phục dụng 1 nửa. Hành khí đối với hắn khi tu hành thật sự có trợ giúp, giúp hắn hấp thu nguyên khí trong thiên địa nhanh hơn và tăng cường sức mạnh pháp lực của hắn. Nhưng nếu muốn đạt đến thông linh cảnh hậu kỳ, không chỉ có tự thân pháp lực muốn góp nhặt hùng hậu, đồng tham yêu lực cũng muốn đồng thời góp nhặt. Làm tu sĩ ra tay thần thông, pháp lực ngập trời, đồng tham đạt đến nhất giai thượng phẩm, đồng thời thức tỉnh đám mây độc thần thông, chính là thông linh cảnh hậu kỳ. Thông linh cảnh sơ kỳ tương ứng nắm giữ đồng tham. Thông linh cảnh trung kỳ tương ứng nắm giữ pháp lực. Thông linh cảnh hậu kỳ tương ứng tu sĩ pháp lực hùng hậu, đồng tham thức tỉnh đám mây độc thần thông. Mà dung linh cảnh, nhưng là tu sĩ pháp lực cùng đồng tham yêu lực tương lẫn nhau dung hợp, tu sĩ cùng đồng tham thần niệm dung hợp lẫn nhau, đạo pháp cùng thần thông hỗ tương dung hợp. Đến nỗi cao hơn cả nạp hư, Lý Thủy Đạo không thể biết được, anh chỉ biết rằng ở địa phương này, Bất kỳ cảnh giới nào, dù lớn đến đâu, cũng có thể thu vào tu di trong không gian. Thông linh cảnh giai đoạn này, không có bình cảnh. Tu luyện hạch tâm chính là một cái chữ ăn. Tu sĩ ăn hành khí đan, ngọc hành đan, thuận tiện tu luyện một hai môn đạo pháp. Đồng tham ăn linh vật, ăn độc vật, góp nhặt yêu lực cùng độc tính, nhất định phải đại lượng tiêu hao tài nguyên tu luyện. Nam lý thủy đạo pháp lực hùng hậu, dễ dàng có thể thôi động pháp khí, tiện tay chính là lớn uy lực đạo pháp. Đồng tham bích ngọc con cóc có thể phun ra đám mây độc cuồn cuộn, đó chính là cảnh hậu kỳ thông linh. Chỉ cần ăn nhiều, liền có thể tấn cấp. Tại ngũ độc môn tu sĩ, chỉ cần tham gia nhiều buổi thí luyện và sống sót trong quá trình thực tập, đó chính là con đường duy nhất để trở thành tu sĩ phổ thông. Chỉ có làm tu sĩ tu luyện tới thông linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đột phá dung linh cảnh quan khẩu, nghe nói mới có thể tồn tại bình cảnh, trước lúc này, ăn là đủ rồi. Thường thường, các địa bảng cao thủ cũng gặp khó khăn ở bình cảnh này, và chính vì vậy, họ không cần phải cướp đoạt đệ tử cấp thấp như đồng tham, vì việc đó cũng không có ích gì. Dù sao hại người không lợi mình, chuyện không có người nguyện ý làm. Nên chính nguy hiểm là những cái kia tu vi không cao lại có chút thủ đoạn trong người người. Lý Thủy Đạo trước mắt chính là thứ người như vậy. Trong tình huống bình thường, nàng yên lặng lui ra phía sau vài bước, giữ khoảng cách với cửa phòng. Mặc dù trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng nàng biết rõ rằng nếu tiến vào một cách tùy tiện, có thể gây ra nguy hiểm hơn. Phu nhân có lẽ đã không còn là phàm nhân rồi. Lạc Tiểu Tiểu bản năng dạng này cảm thấy, lão gia Lý Thủy Đạo hành tung càng thêm thần bí, dĩ vãng hắn còn muốn luyện kiếm trong sân, nhưng bây giờ lại không luyện kiếm nữa. Mỗi ngày trời chưa sáng liền rời nhà, ăn cơm buổi trưa thời điểm mới trở về. Lạc Tiểu Tiểu thân là nha hoàn, lại không dám hỏi lão gia đi nơi nào. Chỉ có thể, một người cô lẻ loi nấu cơm, đem hết thảy nghi hoặc đều chôn ở trong lòng. Cũng may mấy ngày sau, Lý Thủy Đạo đem Lạc Tiểu Tiểu đưa đến gia tộc học đường. Nàng rốt cuộc không cần chờ tại cái kia thần bí tiểu viện, cùng cái này một đôi thần bí vợ chồng ở chung. Lạc Tiểu Tiểu không hỏi về lý do bị đuổi, nàng hiểu rõ rằng căn nhà đó không còn chỗ cho nàng, nàng hoàn toàn là dư thừa. Lý Thủy Đạo hòa Hạn Tuyết ăn cơm có thể đi gia tộc nhà ăn, nơi đó cũng là miễn phí. Hơn một tháng sau đó, Lý Thủy Đạo sắp tại ngày mai xuất phát trở về ngũ độc môn. Vào ban đêm, Lý Thủy Đạo và vợ chồng trở về nhà của phụ mẫu. Cả nhà ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức những món đồ ăn hàng ngày. Hương khí tràn ngập, bầu không khí vui vẻ. Hạ Nhược Tuyết nhất thân màu xanh nhạt, váy liền áo, cử chỉ đúng mức, lễ phép đối xử mọi người. Nàng mỉm cười cùng Lý Thủy Đạo cha mẹ của cùng huynh đệ tỷ muội trò chuyện với nhau. Lý Hạo Sơn nhìn thấy Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết, mỉm cười và nói, tình cảm của các người thật sự ngày càng tốt, Hạ Nhược Tuyết đối với gia đình chúng ta cũng là một mảnh hiếu tâm. Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười trả lời, cha, ngài, khen ngợi, con vẫn luôn rất tôn trọng trưởng bối, cũng rất trân quý anh em và chị em trong thời gian chung ở đây. Khương Thị quan tâm vấn đạo, con của các ngươi vẫn là không có mang thai sao? Hạ Nhược Tuyết với vẻ mặt tươi cười, trả lời mẹ chồng. Bà ơi, con và Thủy Đạo vẫn đang cố gắng, có lẽ chưa đến lúc phải, duyên phận chưa đến đâu. Lý Thủy Đạo nhìn thấy phụ mẫu có chút lo lắng, anh ta để đũa xuống và nghiêm túc nói, cha mẹ, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Lý Hạo Sơn cùng Khương Thị liếc nhau, khẽ gật đầu, thân sắc hơi buông lỏng chút. Bọn hắn tiếp tục hưởng thụ lấy phong phú đồ ăn, trò chuyện việc nhà, hoan thanh tiếu ngữ tại trên bàn cơm quanh quẩn. Cái này ấm áp tràng cảnh cũng đã trở thành gia đình một đoạn hồi ức tốt đẹp. Bữa tối kết thúc, Lý Thủy Đạo cùng nhà mình nương tử trở về tiểu viện. Trên đường, hai người dưới ánh trăng một chỗ. Lần này đi đã trải qua nhiều năm, ngày về khó xác định. Sau này khi ngươi như tu luyện đến cảnh trung kỳ của Liễu Thông Linh, nắm giữ pháp lực như vậy, liền rời khỏi nhà Lý. Lý Thủy Đạo đột nhiên nói, vậy ta đi nơi nào? Hạ Nhược Tuyết vấn đạo. Thiên hạ chi đại, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Lý Thủy Đạo cười như điên nói, Lâm Duẫn Trí tâm trung nhất trận sợ hãi. Các ngươi muốn làm cái gì? Lâm Duẫn Trí, hôm nay ta liền để ngươi tận mắt chứng kiến chính mình biến thành bạch cốt huyết nô bộ dáng. Nói đi, Lý Thủy Đạo lấy ra mình đại côn tử. Tuyết Nhi tới nắm chặt phu quân cây gậy. Lý Thủy Đạo đem cây gỗ đưa cho Hạ Nhược Tuyết. Phu quân, vì sao muốn ta tới? Ngươi là chủ nhân, hắn là nô lệ. Ngươi không đánh hắn, hắn như thế nào nhận ngươi làm chủ nhân? Ta hiểu được. Hạ Nhược Tuyết quơ cự côn hướng về Lâm Duẫn Trí, máu thịt be bét cơ thể đập tới. Tuyết Nhi lại đập, Lý Thủy Đạo ở một bên cổ vũ. Hạ Nhược Tuyết nhận được sự cổ vũ, càng thêm động viên, nên cô đã dùng đại bổng mạnh mẽ trong tay, hướng về Lâm Duẫn Trí và đập xuống phần ngực và bụng của anh ta một cách quyết liệt. Có thể vẹn vẹn đập mấy lần sau đó, Hạ Nhược Tuyết liền thở hồng hộc mệt mỏi không được. Cây gậy này quê mùa lão đại, nàng một cái nhược nữ tử thực sự vung vẩy bất động. Phu quân, ta sắp không chịu được nữa. Hạ Nhược Tuyết thở gấp thở phì phò đảo, rõ ràng đánh người là một kiện rất phí thể lực sự tình. Tuyết ơi, chúng ta ở cùng một nơi đây. Lý Thủy Đạo đi tới phía sau lưng của Hạ Nhược Tuyết, cả hai cùng nhìn thấy cây gậy được giơ lên. Cô nàng tung bay, huyết nhục văng tung tóe. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Duẫn Trí trên người huyết nhục từng mảng lớn rụng, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt. Lý Thủy Đình trước đó dùng miệng rắn quấn thân, cắt hắn trên trăm đao, đao đao mệnh trung cốt nhục ra thịt, chỉ cần gõ gõ thịt liền nới lỏng, liền có thể cốt nhục phân ly. Mặc dù lớn mảnh huyết nhục rụng, nhưng một cỗ lực lượng quỷ dị chống đỡ lấy Lâm Duẫn Trí sinh mệnh lực, không chỉ có đánh như thế nào đều không chết, hơn nữa trên mặt hắn quỷ dị cảm giác thỏa mãn, càng ngày càng nồng đậm. Lâm Duẫn Trí quỷ dị thỏa mãn tiếng kêu liên miên bất tuyệt. Cuối cùng, tại hai người thay nhau công kích đến, trên người của hắn huyết nhục cùng bạch cốt triệt để phân ly. Dần dần, một bộ bóng loáng như ngọc bạch khô lâu xuất hiện ở trước mặt hai người. Lạc lạc lạc lạc. Bạch cốt huyết nô phát ra tiếng cười quỷ dị, lộ ra cực kỳ thỏa mãn. Vị đấy. Nói Lý Thủy Đình lần nữa giãy giụa thân thể, dùng chùy thủ phá vỡ hắn và vai phải quần áo, lập tức lộ ra làn da trắng như tuyết. À, ngươi cái này ác độc tiện nhân, lão tử nếu có kiếp sau, tất sát cả nhà ngươi. Lâm Duẫn Trí điên cuồng chửi mắng đứng lên. Lý Thủy Đình trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy âm trầm kinh khủng, thanh âm của nàng trở nên càng thêm âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Lâm Duẫn Trí, nhìn thấy không? Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu, đợi một chút, ngươi liền sẽ nếm thử đến cái gì là sống không bằng chết tư vị. Ta bảo đảm ngươi lại so với hôm nay chết thảm hại hơn. Nói Lý Thủy Đình lại lần nữa giơ chủy thủ lên, nhắm ngay Lâm Duẫn Trí bả vai trái cốt, hung hăng một đao đâm xuống. Vẹn vẹn chỉ là chớp mắt công phu, Lâm Duẫn Trí ít nhất chịu trên trăm đao, cả người tiên huyết đã thấm ướt quần áo của hắn. Lâm Duẫn Trí đau đớn khó chịu, nhưng lại từ lần này tới lần khác không thể ngất đi, anh ta hét lớn. Ta chịu thua, ta nhận thua, cho một cái thống khoái đi. Nghe thế Lý Thủy Đình ngược lại lấy thu đao, nàng bưng tới một cái bình sứ, bên trong đều chứa muối thô. Lý Thủy Đình chảo khởi nhất đem muối thô, liền hướng Lâm Duẫn Trí trên vết thương bôi, cầm muối ướp người, giống như ướp thịt heo. Lâm Duẫn Trí đau đến tê tâm liệt phế, kêu rên kêu thảm bên ngoài. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết, dù đứng trên mặt đất, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu rên thê thảm từ dưới lòng đất. Một đao giết không thoải mái sao? Vì cái gì nhất định phải làm như vậy? Hạ Nhược Tuyết kỳ quái hỏi. Lý Thủy Đạo hai mắt yếu ớt. Ta muốn nhường Thủy Đình muội tử tự tay vì mình phụ thân báo thù. Không. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu nói. Giết chết tứ thúc hung thủ đã bị ngươi tự tay cắt đầu người, Lâm Duẫn Trí tối đa chỉ có thể xem như đồng lõa, ngươi không cần thiết như thế. Lý Thủy Đạo nụ cười nhạt nhòa cười, ngươi đoán không sai, ta đích xác có mục đích khác. Có ý gì vậy? Hạ Nhược Tuyết nhíu mày chặt, nhìn chằm chằm vào hướng Lý Thủy Đạo, đợi hắn giải thích. Lý Thủy Đạo uống một ngụm trà, bình tĩnh nói, huyết cốt sôi trào, oán linh tỉnh táo, hợp tâm linh tà, trở thành trí cường. Phu quân, ngươi có ý tứ gì? Hạ Nhược Tuyết, thanh âm ở trong lộ ra một vẻ sợ hãi. Bí mật, chỉ đem cái này một nghi thức xem như hài đồng giữa trò chơi nhỏ. Lâm Duẫn Trí không rời mắt khỏi Hạ Nhược Tuyết, nhỏ nhắn xinh xắn, trong lòng anh chợt hiện lên một cảm xúc lãng mạn. Sáng sớm làng trài nhỏ tràn đầy yên tĩnh. Hạ Nhược Tuyết, cô bé hài này, thường xuyên vuốt mắt khi được ôm ấp trong vòng tay của gia đình, để thức tỉnh hoài bão bên trong. Ở trên bàn cơm, phụ mẫu cùng người nhà nhóm yên lặng vì nàng chuẩn bị bữa sáng, trên mặt lại đều bao phủ một tầng trọng màu xám. Nhưng mà, toàn bộ làng trài nhỏ bình tĩnh bị từng tiếng thê lương kêu rên đánh vỡ. Từ sáng sớm bắt đầu, từng vị lâu năm thôn dân lần lượt ngã xuống. Bọn hắn thân nhân vô lực rên rỉ, nước mắt ẩm ướt hốc mắt của bọn họ. Làng trài nhỏ hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng tại Hạ Nhược Tuyết trước mắt bày ra, mọi người kinh ngạc, bất lực, thậm chí có bắt đầu sụp đổ. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, lại không cách nào ngăn cản tử vong lan tràn. Thời gian dần qua, bi thương và đau đớn bao trùm khắp làng, mỗi âm thanh thút thít như là một lời nguyền. Lúc chạng vạng tối, Hạ Nhược Tuyết cô đơn mà đứng ở nơi này, phiến đổ nát trong hoang dã. Nàng ngắm nhìn người ngã xuống nhóm, trong lòng dũng khởi nhất loại bất lực cùng sâu đậm tuyệt vọng, phảng phất bị vây ở đen kịt một màu trong sương mù. Vào thời khắc này, một vị già nua mà hiền hòa lão giả, đi đến Hạ Nhược Tuyết bên cạnh. Hắn chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi lệ trên mặt nàng Thủy. Đây là một hồi ôn dịch ghê gớm. Từ nay về sau, ta nguyện ý trở thành nghĩa phụ của ngươi. Ngươi về sau liền theo ta đi, hai tử. Lão già âm thanh nhu hòa mà kiên định, ánh mắt của hắn trung su mãn liễu hy vọng cùng nhân tử. Hắn gọi Dừng Viễn Tu, Lâm gia người nói chuyện, cũng là đây hết thảy kẻ đầu têu. Lâm Dẫn Trí đứt quãng nói ra toàn bộ từ đầu đến cuối. Nghe về sự tình của làng trà nhỏ, Hạ Nhược Tuyết trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác dũng cảm nhất và cơn bi thương cùng phẫn nộ mãnh liệt. Nàng nhớ đến cha mẹ, người thân, huynh đệ và tỷ muội bên cạnh mình trong những lúc tuyệt vọng và đau khổ, giống như là thủy triều xô lên đầu. Nàng cảm thấy mình như đang rơi vào một cơn ác mộng điên cuồng. Nàng ánh mắt cuồng nhiệt. Mặt nạ trên mặt bị giật xuống, trong tay nàng yêu đao lóe hàn quang, nàng hoàn toàn lâm vào mất khống chế trạng thái. Một tiếng gào thét đầy ắp phản bội cùng tổn thương đau đớn. Phốc phốc. Một đao, hai đao, đao đao đâm vào trong bụng. Lâm vào trong ảo giác, Lâm Dẫn Trí chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì đau đớn, ngược lại si ngốc cười ngây ngô. Tuyết Nhi, ngươi bây giờ giết hắn, sẽ chỉ làm hắn vui mừng nhạc bên trong chết đi, hắn không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, để cho ta đi. Lý Thủy Đạo nhân từ nói, vị trí thoải mái trở nên khó khăn hơn. Lý Thủy Đạo nhìn về phía dưới háng của mình bên trong. Vị trí này, nhờ tỷ lệ vàng phân chia trọng yếu tiết điểm. Từ trên lý luận tới nói, ở đây thích hợp nhất, dù sao, tại chiến đấu thời điểm, rất không có khả năng dùng ở đây tới chống đỡ đụng địch nhân. Bất quá ở đây, khuyết điểm cũng rất lớn, 10 cái cóc ngạnh khí công người tu luyện, 9 cái đều sẽ đem cháo môn tuyển ở đây. Này liền có chút lúng túng. Ngũ độc môn tu sĩ, nếu là gặp phải cóc ngạnh khí công, tới trước một chiêu hầu tử thâu đảo, hoặc liêu âm thối, đánh lại nói. Trừ phi, đương nhiên là không thể muốn luyện thần công, vung đao tự thiến, dù sao cái này cháo môn chém đứt, còn phải tìm một mới cháo môn. Cháo môn tất nhiên tồn tại, chỉ có thể ẩn tàng. Lý Thủy Đạo trong lòng đột nhiên thiểm quá nhất đạo linh cảm, suy tư tự mình tu luyện một môn khác công pháp, kim thiểm khóa khí pháp. Nắn ở nơi này, môn công pháp bên trên đã tu luyện đến khóa tinh khí cảnh giới. Nếu là muốn tiến thêm một bước, làm đến xúc dương nhập phúc cũng không khó khăn. Dù sao Lý Thủy Đạo ở gia tộc, mỗi ngày đều đang suy tư như thế nào khóa tinh. Đối với phương diện này, nghiên cứu tích lũy cực kỳ thâm hậu. Nếu thật sự có thể thực hiện được xúc dương nhập phúc, đến lúc đó khi vận chuyển, cốc ngạnh khí công, hắn yếu ớt nhất cháo môn để có thể hoàn thiện che giấu, liền xem như đối mặt với hầu tử thâu đảo. Liệu âm thầm như vậy, hiểm ác công kích, đối với hắn cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Lý Thủy Đạo lòng kiên định, đã quyết định đưa cốc ngạnh khí công vào hệ thống công pháp của mình. Công pháp của mình. Một tháng, vẹn vẹn trải qua quá nhất tháng khổ tu, Lý Thủy Đạo cuối cùng hoàn toàn nắm giữ cốc ngạnh khí công. Môn công pháp này tại thường nhân xem ra cần 2-3 năm tu luyện mới có thể mới gặp hiệu quả. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo căn cơ vô cùng vững chắc, lúc trước hắn tu luyện Ngọc Thiềm Hành khí công cùng Thủy Nguyệt Lưu Châu, khiến cho pháp lực của hắn hùng hậu lại thuần túy, đồng thời kinh mạch cũng đã đả thông. Cốc ngạnh khí công, trên bản chất là ở trong thân thể, bố trí một loại phòng ngự hình trận pháp, chỉ cần kinh mạch thông suốt, thể nội lại giàu có tinh túy pháp lực, bố trí đem dễ như trở bàn tay. Bất quá, xúc dương nhập phúc, còn không thể làm đến. Nếu không vận chuyển cọc ngạnh khí công, chỉ vận chuyển kim thiềm khóa khí pháp, Lý Thủy Đạo an toàn có thể làm được xúc dương nhập phúc. Chỉ khi vận chuyển khí công trong cơ thể kèm theo pháp lực, dựa vào phòng ngự trận pháp, được điều động, thì kim thiềm khóa khí pháp mới không thể được vận đi cùng lúc. Cơ thể kiên cố, cứng rắn như sắt thép, vật kia liền trở thành một phần của vật trang sức, không thể thu đều vào bên trong được. Hai vòng công pháp, không kiêm dung, muốn làm đến chân chính, xúc dương nhập phúc. Tuyệt đối phải chuyện đơn giản. Ý vị này, cóc ngạnh, nghiêm túc lắc đầu và nói, đuôi bọ cạp tiêu thì cũng được, môn này chỉ cần không gây nguy hiểm, thực ra không có sức mạnh đáng kể. Nhưng nếu là gai độc xuyên vân chân, đây chính là uy lực cực lớn, huynh đệ. Ngươi chưa luyện thành cóc ngạnh khí công, ta là tuyệt sẽ không đối với ngươi thi triển, như thế nhất định sẽ đả thương ngươi, chúng ta là đồng tộc, ta sao có thể làm giam ra loại sự tình này đâu. Lý Thủy Lãng lắc đầu nói. Cái kia kinh hạt nhất kích đâu? Lý Thủy Đạo truy vấn. Lý Thủy Lãng lộ ra càng thêm nhân từ thương xót. Đừng nói nữa, đối với huynh đệ ta, vĩnh viễn không dùng một chiêu này, dù chỉ là luận bản, Đây có thể là tuyệt kỹ lấy tính mạng người khác. May mắn, nếu thấy được chiêu này cũng đã chết. Ta với người đánh, đột nhiên. Tương Tuyết thanh âm vang ở bên tai. Vị đại sư này tỷ, chẳng biết khi nào xuất hiện. Ánh mắt nàng lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Lý Thủy Lãng, hoàn toàn không để ý đến hắn, vị đại sư huynh này. Hảo, người muốn chiến cho dù chiến. Lý Thủy Lãng không chút khách khí đáp lại nói. Sóng ca, tính toán, không cần thiết, không nên tranh nghĩa khí. Lý Thủy Đạo mở lời khuyên. Ngươi tự cao tự đại, dựa vào sự sùng ái của phu nhân, thật là tâm hồn xấu xa. Tương Tuyết lần nữa mở miệng châm chọc, mặc dù không bày tỏ ghen tuông trên giường, nhưng cô vẫn tin rằng người hầu của mình không thể không nhận ra điều đó. Tránh ra, hôm nay ta muốn nhường người trong cả thiên hạ đều biết, đại sư huynh của ta chi vị là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh giá. Lý Thủy Lãng cổ đều đỏ. Cái đó, đại sư tỷ, huynh đệ chúng ta có chút phiêu, ngươi hãy hạ thủ nhẹ một chút. Lý Thủy Đạo quay đầu đi cầu Tương Tuyết. Tương Tuyết gật đầu. Yên tâm, chúng ta chỉ đang thảo luận, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tính mạng của ai. Chỉ thấy Tương Tuyết chậm rãi đeo lên 5 ngón tay chiếc vòng vàng, kim quang lấp lánh, phát ra ánh sáng mát lạnh thấu xương, loại vòng này có thể phát huy uy lực, trăm chân thiên thủ một cách tối đa. Lý Thủy Lãng lật ra đai lưng phía dưới là một chuỗi màu bạc phi tiêu. Những thứ này phi tiêu mỗi một mai đều bị thoa lên kim hạt kịch độc. Ngũ hành kim phá mộc. Nếu chỉ luận độc, nhất định là Lý Thủy Lãng càng hơn một bậc. Bất quá ngũ độc môn nội bộ luận bàn, độc uy lực sẽ bị nhược hóa. Dù sao, tất cả mọi người biết giải độc, võ kỹ, đạo pháp, thần thông mới là mấu chốt thắng bại tài. Nếu các ngươi có lòng tin, hãy đăng ký tham gia nhiều, vì thí luyện chính là dưỡng cổ. Càng sớm tham gia càng tốt, càng tham gia nhiều, chiến lực càng mạnh và càng có thể phát huy hết tài năng, trở thành cường giả chân chính. Thủy Đạo. Ngươi cũng ở trong linh cảnh trung kỳ chờ đợi nửa năm, nhưng có ý định đăng ký tham gia thí luyện của tông môn năm nay không? Rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ mỉm cười hỏi. Lý Thủy Đạo một chút lưỡng lự, Thiên Vũ thế bá, tuy ta khao khát được tham gia tông môn thí luyện để mở rộng sở trường, tăng danh tiếng cho gia tộc, nhưng hiện tại ta mới chỉ tròn 16 tuổi. Việc tu luyện đạo pháp vẫn chưa đạt đến mức độ nhất định. Tham gia vào cuộc chiến lớn có thể sẽ đối diện với nguy cơ tử thương. Ta đã quyết định sẽ đợi đến khi 18 tuổi rồi mới tham gia vào trận đánh. Lúc đó ta sẽ chắc chắn đã rèn luyện được đến mức cao hơn. Sẵn sàng sử dụng sức mạnh tối đa trong cuộc đấu. Lý Thiên Vũ sau khi nghe xong. Thủy Đạo, ngươi thật đúng là chú ý cẩn thận. Bất quá ngã bài đại chiến, mặc dù là đơn giản nhất tông môn thí luyện, nhưng tương tự cũng rất tàn khốc. Tham dự thực tập cũng nhiều là lấy 18 tuổi giả chiếm đa số, bất quá chân chính có thể sống sót, thường thường là những cái kia số tuổi tiểu nhân. Lý Thủy Đạo nụ cười nhạt nhòa cười. Anh số tuổi tiểu lại dám tham gia tông môn thí luyện, vậy nói rõ cái gì? Chứng minh thủ đoạn hung ác. Tất nhiên thủ đoạn hung ác, vậy hắn đương nhiên có thể sống đến cuối cùng. Cái này gọi là người sống sót sai lầm. Lý Thủy Đạo mặc dù có cơ sở đánh kiên cố, nhưng vẫn thiếu công thức đánh chủ đạo, đặc biệt là băng tâm bích thủy kiếm chưa được luyện thành. Vẫn là chờ một chút. Hai niên tri hậu, tham gia trận thí luyện của tông môn khi mới 18 tuổi, đã hoàn thành nhiệm vụ cứng nhắc của gia tộc ngay lập tức. Dù sao, cha mẹ người thân đều ở đây gia tộc, vẫn thật là không thể bỏ lại mặc kệ. Cũng được, nếu em thay đổi ý định, có thể sau 2 tháng, tham gia thi luyện tại tông môn, dù khó có cơ hội chiến thắng, nhưng nếu tham gia nhiều lần, chắc chắn sẽ thu hoạch được nhiều kinh nghiệm. Lý Thiên Vũ tiếc nuối nói. Lý Thủy Đạo cười cười, không nói nữa. Hôm sau, Lý Thiên Lương mang theo Lý Thủy Đạo đi tới Kim Mặt Lang Quân Động Phủ. Đại điện bên trong, Lý Thủy Đạo hướng sư tôn dâng ra chính mình chuẩn bị lễ vật, một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này vốn là Lâm Duẫn Trí bên hông bội kiếm, mặc dù cũng không phải khí phi pháp, nhưng tố công nhưng lại cực kỳ tinh lương. Trên thân kiếm khắc lấy tinh xảo hoa văn, tựa như lưu động gợn sóng. Nó đại biểu liễu Lý Thủy Đạo đối với Kim Mặt Lang Quân kính y cùng lòng cảm kích. Bởi vì cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách. Kim Mặt Lang Quân tiếp nhận lễ vật, mỉm cười tán dương, thanh kiếm này thực sự rất tinh xảo, lòng thanh của người ta đã nhận được. Lý Thủy Đạo nói gấp, đây là thân là đệ tử ứng tẫn bản phận. Ân, Kim Mặt Lang Quân hài lòng gật. Đi đi, đừng nói nữa. Ngươi nếu có thể đánh bại Tương Tuyết, ngươi liền đi báo danh, nếu không thể cũng đừng đi mất mạng. Tần Ngọc Nga có vẻ hơi không kiên nhẫn, thần sắc cũng biến thành băng lãnh. Lý Thủy Lãng tim như bị đao cắt. Sư nương, ta chắc chắn có thể đánh bại Tương Tuyết. Đừng nói nữa. Tần Ngọc Nga lạnh giọng đánh gãy. Vậy ta cáo lui. Các loại. Sư nương còn có gì phân phó? Sư phó cho hai người Bách Công Huân dùng phương pháp tuyển mộ người mới. Ngươi hãy đi tuyển hai người ngay bây giờ, sau đó đưa họ đến Tây Thiên Phòng Viện Tử ở. Tần Ngọc Nga phân công. Cái này, Lý Thủy Lãng mặt lộ vẻ vẻ khổ sở nói. Vậy ta sư đệ ở chỗ nào? Đương nhiên hai người kia mới nhét chung một chỗ ở. Tần Ngọc Nga nhìn Quang Như, ánh mắt băng lãnh như đao. Nhưng ta sư đệ ưa thích thanh tĩnh. Hừ, hắn còn dám muốn thanh tĩnh à? Ngươi đi nói cho Lý Thủy Đạo biết. Nếu hắn không muốn tham gia thí luyện của tông môn hai tháng sau, không chỉ không được ở đơn độc viện tử cư trú, mà còn phải không có một xu tiền tháng nào. Tần Ngọc Nga nói với ánh mắt sâu kín. Dương quang xuyên thấu qua sau giờ ngọ bóng cây, vậy. Tại Lý Thủy Đạo tự mình tu hành trong viện. Hắn ngưng thần khổ tư, chuyên chú tìm hiểu hai môn công pháp dung hợp khiếu môn. Đột nhiên, Lý Thủy Lãng mang theo hai cái người xa lạ chậm rãi đi vào viện tử. Hắn đến Lý Thủy Đạo và nói. Anh em, đây là sư phó vừa mới tuyển hai đệ tử mới, Trương Vân Hổ và Trương Vân Long. Họ sẽ bắt đầu làm việc ngay tại địa điểm này. Lý Thủy Đạo nhìn về phía hai người trẻ, bọn họ tràn đầy sự ngây thơ trên gương mặt, phản ánh sự chờ đợi và lo lắng về tương lai tu hành. Đây là sư huynh Lý Thủy Đạo. Sau này các ngươi gọi anh ấy là sư huynh Lý, còn ta thì gọi anh ấy là đại sư huynh. Lý Thủy Lãng giới thiệu. Lý sư huynh hảo. Gặp qua Lý sư huynh. Làm sao lại an bài đến trong sân nhà ta? Chen Vương Thiên kiêu củi không được sao? Lý Thủy Đạo vấn đạo. Lý Thủy Lãng lắc đầu, đây đều là sư nương chính là ý tứ, ta cũng không biện pháp. Cần ngươi chăm chỉ học tập huân bài đè xuống con dấu. Lễ đường đệ tử mang theo Lý Thủy Đạo đi đến một căn phòng khác. Trong phòng kia, không thiếu những lễ đường đệ tử đang bận rộn. Những người này mặc bạch y, tu vi phổ biến rất thấp, và sau lưng họ có một số lượng lớn chất giấy điển tịch. Tại lễ đường đệ tử, dưới sự giúp đỡ, Lý Thủy Đạo thuận lợi lập tốt mình di chúc. Di chúc lập hào sau đó, một vị thân mang bạch y nữ đệ tử đi tới, nhẹ nói, mời đi theo ta đem mang ngài đi tới sân thi luyện. Lý Thủy Đạo theo bạch y nữ đệ tử rời đi cái này một mảnh lâu vũ, hướng về thâm sơn rừng rậm mà đi. Liền tại Lý Thủy Đạo cau mày, muốn hỏi thăm thời điểm, trước mắt đột nhiên mở rộng, lại là một cái hố sâu hẻm núi. Trong hạp cốc không có một cây nào. Toàn bộ hẻm núi đều trơ trụi tảng đá, bốn phía ranh giới là những tảng thạch bích từ cái này đến cái khác. Một người độc lập ở giữa nhà tù, gần như mỗi phòng giam đều có một đệ tử trẻ tuổi, ngồi xếp bài. Vài tên tu vi cao sâu câu liêm vệ, ngồi phi hành pháp khí, trên không trung lơ lửng, tuần sát. Sơn cốc đang nằm dưới một mảnh đất đá màu đen, màu sắc khác biệt so với những chỗ khác rõ ràng, do tiên huyết thấm vào suốt quanh năm mới tạo thành. Thậm chí có hai người đệ tử áo trắng đang quét, lau vết máu trên tấm đá. Nơi đó hẳn là tử đấu chỗ, hơn nữa mới vừa vặn trải qua tử đấu. Lý Thủy Đạo hành trang tại trong sơn đạo, anh nhìn thấy tòa sơn cốc này, càng nhìn càng giống như một cái to lớn cổ kính. Bọn hắn cái này tuổi trẻ tiểu tu sĩ chính là cổ trùng. Tạm thời ở nhà tù, chính là tạm thời cất giữ cổ trùng túi nhỏ. Dưới sơn cốc phương bình đài, chính là cổ trùng tàn sát nhau, thôn phệ thành cổ vương sân bãi. Tại thí luyện trong khoảng thời gian này, ngươi cũng ở nơi này nhà tù, tiến vào nhà tù sau đó, nhất thiết phải có lễ đường đệ tử dẫn dắt mới có thể rời đi, tự tiện rời đi, đều sẽ bị câu liêm vệ đánh giết. Bạch y nữ đệ tử nhắc nhở. Lý Thủy Đạo một mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Ở đây mặc kệ sư phụ ngươi là ai phải giảng cụ, nữ đệ tử nhắc nhở lần nữa. Ta minh bạch. Nữ đệ tử đem Lý Thủy Đạo đi qua nhất cái lại một cái nhà tù. Những thứ này phòng giam bên trong đều có người. Mỗi người nhà tù thượng đô treo một khối lệnh bài, tuyệt đại đa số cũng là trắng bài, chỉ có số ít một hai cái là đen bài. Nước chừng đi qua chừng 30 cá nhân Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo trải qua. Quá nhất cái nhà tù miệng lúc, cùng trong phòng giam người bốn mắt nhìn nhau, hai người đều từ đối phương trên mặt thấy được kinh ngạc. Chính mình kết toán công huân, chính mình tạo dựng một bộ thưởng phạt hệ thống, nhất định, chính là trong phái có phái, tự thành một bộ. Tông môn tất cả tu sĩ đều hẳn là về lễ đường quản lý, bao quát chấp pháp đường. Là thời điểm nên chỉnh đốn một chút, chấp pháp đường tập tục. Lam Thanh Quang ánh mắt lạnh lùng nói. Nhưng vì sao để cho ta đi? Ta tu vi như vậy không đầy đủ. Câu mày nói. Bóng hình, ngươi là địa bảng đệ nhất, dung linh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Dung linh cảnh tu sĩ không nên ra tay với ngươi. Thông linh cảnh tu sĩ không thể đánh bại ngươi. Ngươi là lựa chọn hoàn hảo nhất. Nếu thật sự có dung linh cảnh tu sĩ, không biết liêm sỉ dám đối với ngươi ra tay. Hừ, đó chính là đang gây hấn với gia đình chúng ta làm. Gia đình Lam coi như đem hắn diệt tộc, gia tộc khác cũng không tốt nói gì. Bóng hình, chúng ta là Lam gia, mặc dù là ngũ độc môn đệ nhất thế gia, nhưng các gia tộc khác, nếu liên kết lại, thì sức mạnh cũng không yếu, huống chi loại này gây tổn hại tới lợi ích của tông môn, làm cho toàn bộ ngũ độc môn có thể sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, ý định của gia tộc rất rõ ràng, chỉ có thể hạn chế việc xâm nhập vào linh cảnh. Dung linh cảnh không ai được phép can thiệp, bất kỳ ai vi phạm đều sẽ phá hủy quy tắc. Ngươi trước tổ kiến nhân mã, nhớ kỹ nhất định là nhỏ hơn gia tộc, người làm ngươi thành viên tổ chức, đến lúc đó, trưởng môn sẽ tuyên bố chỉnh đốn chấp pháp đường tập tục, khi đó ngươi lại lấy chỉnh đốn phong khí danh nghĩa, gõ chấp pháp đường, điều động trung tiểu gia tộc thông linh cảnh tu sĩ, đi đánh giết đinh, tần, tê giải. Tam gia tiểu tu sĩ trấn nhiếp ngân câu vệ, giết gà dọa khỉ, dựng nên quyền uy, đương nhiên đây chỉ là đem thủy trộn lẫn. Ngươi chân chính chuyện cần làm là... Lam Thanh Quang nói đến đây lập tức thi triển ra truyền âm vào bí chi thuật. Dạng này mới tính đại công cáo thành. Lam Hoa Ảnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Khó trách gia tộc nhất định để tự mình tới làm. Chỉnh đốn tập tục từ đầu, kêu gọi tiểu gia tộc chấn nhiếp định, tần, tề dại, cũng chỉ là biện pháp. Nguyên lai đây mới là mục đích cuối cùng nhất. Bóng hình. Ngươi phải nhớ kỹ, mục đích cuối cùng của gia tộc không phải là muốn đặt tất cả các gia tộc lớn vào sự kiểm soát, cũng không phải là muốn tiêu diệt họ. Mục đích cuối cùng của nội bộ chắc chắn là muốn thỏa hiệp. Dù sao, khi tông môn sụp đổ, không ai có lợi ích, chỉ khi thỏa hiệp, chúng ta mới có thể nghĩ ra cách giải quyết hậu quả tốt nhất. Lam Thanh Quang giao phó đạo. Gia tộc dự định như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Lam Hoa Ảnh dò hỏi. Lam Thanh Quang cười lạnh một tiếng, bóng hình, ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ đều hướng về trưởng tộc và thế hệ trước, tuyệt đối không nên tự mình ra tay giết người. Khi giết người, cần phải nhường cho người của tiểu tộc thực hiện. Khi đó gia tộc có thể dễ dàng giải quyết hậu quả. Chất nữ, minh bạch. Lam Hoa Ảnh quay người rời đi. Trướng, chiến ý mãnh liệt. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt, quy tắc đã thay đổi, không còn là cuộc đối thoại nhãn tử hình chi chiến, mà là bốn người đại hỗn chiến. Lý Thủy Long, cái kia lão lục, thế mà nhường lễ đường tu sĩ sửa lại quy tắc. Lý Đạo Hữu, chúng ta không bằng hai người xử lý trước hai cái kia trắng bại, rồi chia thắng bại như thế nào? Ngân Bưu mở miệng đề nghị. Lý Thủy Đạo nhìn về phía bên cạnh xuyên sắt quần cụt kẻ lỗ mãng, gật đầu nói, ta hai người chỉ là phân thắng bại, nhưng bọn hắn, nhưng phải cùng chúng ta phân sinh tử, tự nhiên là muốn trước giết bọn hắn. Không sai, chúng ta không thể để cho hai tên phế vật kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chúng ta đầu tiên phải giải quyết đi bọn hắn, bên trái cái kia giao cho ta, bên phải cái kia liền giao cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Hảo. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, hai người riêng phần mình thối lui mấy bước. Phân biệt xong về chính mình tỏa định mục tiêu. Lý Thủy Đạo hóa thân thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng phóng tới tuổi 18 của một tu sĩ. Tu sĩ kia dọa đến cuống quýt bắn ra độc tiêu. Thiên phú thần thông, bắt phong chi mắt. Ngón tay linh hoạt vũ động, dễ dàng tiếp nhận tất cả các đồ vật trên đầu ngón tay, nhanh chóng xoay tròn. Tu sĩ kia dọa đến hồn phi phách tán, xoay người chạy. Hắn bò hướng phong tường đá, không để ý vượt qua tường đá, sẽ giết chết bất luận tội cảnh cáo. Gió lạnh gào thét, Lý Thủy Đạo quăng ra độc tiêu trong tay, dùng sức ném về tu sĩ vị trí. Một cái độc tiêu chí ít có một nửa, trúng đích tu sĩ cơ thể. Nhưng những này độc tiêu cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương chí mạng. Lý Thủy Đạo kéo lại chân của hắn, đem hắn từ trên tường lôi xuống. Sau đó một quyền, hai quyền, âm thanh nặng nề, nghe nhân tâm kinh run sợ. Đúng lúc này, một cái to lớn đầu gối từ phía sau lưng bỗng nhiên đánh tới, ở giữa liễu Lý Thủy Đạo sau lưng tử huyệt. Kẻ đánh lén chính là Từ Ngân Bưu. Từ Ngân Bưu cũng không có đối phó một tên khác trắng bài tu sĩ, mà là thừa cơ đánh lén Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo mặc dù bị mệnh trung sau lưng tử huyệt, nhưng lại phảng phất người không việc gì đồng dạng, quay người cùng Từ Ngân Bưu đánh nhau ở một cái lên. Hai cái cóc ngạnh khí công người tu luyện, toàn thân trên dưới kim cương một mảnh, quyền quyền đến thịt, rung động ầm ầm. Từ Ngân Bưu trước tiên đánh Liễu Lý Thủy Đạo sau lưng của đại huyệt, phát hiện cũng không phải là cháo môn. Tiếp đó công kích Lý Thủy Đạo đỉnh đầu huyệt bách hội. Cứng rắn như sắt. Tiếp lấy đỉnh đầu huyệt thần đỉnh, huyệt thái dương huyệt. Từ Ngân Bưu liền theo lấy Lý Thủy Đạo đầu đại huyệt từng cái nện, làm giống như đầu xoa bóp một dạng. Lý Thủy Đạo nhưng là tập kích hắn nửa người dưới đại huyệt. Người đánh ngươi, ta đánh ta, tất cả đánh riêng, xem ai trước tiên tìm ra cháo môn, gây nên đối phương vào chỗ chết. Ngạnh khí công mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần cháo môn vừa vỡ liền không chịu nổi một kích. Đây cũng là hắn chuyển bại thành thắng cơ hội duy nhất. Không chỉ có thể sống sót hơn nữa, còn có thể thu được hai bách công huần. Keng, keng. Hai tiếng giòn vang. Trắng nhãn tâm chìm đến đáy cốc, dưới hông dương huyệt cùng thắt lưng đều không phải là Lý Thủy Đạo cháo môn. Lý Thủy Đạo không khỏi cười nhạo một tiếng. Nắm đấm to lớn, giống như đang hủy diệt mọi thứ xung quanh, đánh bay mọi thứ như trắng bài, lợi dụng sức mạnh vô hạn để nghiền nát đối thủ. Trắng bài bị Lý Thủy Đạo quyền kình đánh trúng, phảng phất gặp thiên quân cự đẻ. Thân thể của hắn trên không trung xoay tròn lấy, huyết dịch như mưa phun ra, giống như một đóa bị thô bạo trà đạp tàn phá hoa hồng. Một giết ba, toàn diệt. Răng rắc một tiếng. Lý Thủy Đạo bóp chết ở trong tay kim hạt, tiện tay ném đi. Từ chân hắn, mắt cá, chân chỗ nhảy ra một cái bích ngọc con cóc, một ngụm đem kim hạt nuốt vào nó, cái kia màu xanh thẳm phần bụng. Lý Thủy Đạo đi về phía một người khác trắng bài, người này, mặc dù bản thân bị thương nặng, nhưng vẫn còn hơi thở. Hắn đồng tham kim hạt che ở trước người, đầu này kim hạt giống như một người hầu trung thành vô cùng. Bích ngọc con cóc trong nháy mắt biến lớn, hiện lộ ra to như cối xay khổng lồ thân hình. Nó lẻ lưỡi, cấp tốc một ngụm dính chặt kim hạt thân thể. Thu hồi đầu lưỡi trong nháy mắt, đầu này kim hạt cũng trong nháy mắt biến lớn, dùng cái kim gắt gao kẹp lấy bích ngọc con cóc miệng. Hai cái kịch độc yêu trùng đấu lại với nhau, trong lúc nhất thời thế mà khó phân thắng bại. Con cóc không sợ độc của bọ cạp, nhưng điều đó không có nghĩa là con cóc chắc chắn sẽ chiến thắng được bọ cạp. Lý Thủy Đạo lấy tay làm đao, giơ tay chém xuống, kim hạt trọng thương, bất lực ngã xuống đất, bích ngọc con cóc nhẹ nhõm, đạt được thắng lợi, nuốt lấy con thứ hai kim hạt. Còn có con thứ ba độc trùng. Từ Ngân Bưu sau khi chết, máu me đầy đầu màu đỏ, độc oa từ hắn sắt trong quần đùi nhảy ra ngoài. Đầu này độc oa hoàn toàn không biết làm sao. Lý Thủy Đạo bắt lại độc oa, đưa nó nhét vào cổ túi. Độc oa từ đầu đến cuối không có phản kháng. Có độc trùng tính cách cương liệt, đồng tham sau khi chết không sống một mình. Còn độc trùng tính cách mềm yếu, đồng tham sau khi chết lập tức đầu hàng, không giống như mưu hắn. Làm Lý Thủy Đạo trở về tới mình lồng giam, lễ đường đệ tử tại hắn hàng rào sắt bên trên treo một chương hồng bài thẻ đỏ. Lý Thủy Đạo tự ở trên tường, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tính toán rằng đã thu được 4 bách công huân và đợi cho kết thúc về sau, hắn còn muốn phân phần 200 cho gia tộc. Đây là muốn gia tộc người, điểm ấy quy củ là muốn nói. Dù sao, phụ mẫu huynh đệ tỷ muội còn có vừa cưới nữ nhân đều ở gia tộc. Sắt, đây là thông linh cảnh câu liêm vệ mang bên mình đeo móc sắt, như vậy thì cho mình. Đây cũng quá tùy ý. Ta bây giờ cho ngươi sách 3 cái yêu cầu. Đệ nhất, câu liêm lưỡi đao này, ngươi cần phải mang theo tùy thời, không thể để vào chữ vật lớn. Đệ nhị, này câu liêm lưỡi đao, không thể đưa cho trừ ta ra, bất luận kẻ nào nhìn. Đệ tứ, hôm nay chúng ta trò chuyện với nhau, tuyệt đối không thể tiết lộ cho người khác, bao gồm cả gia đình thân thích của ngươi. Ngươi là có hay không, có thể làm được đến. Lam Hoa Ảnh lạnh giọng vấn đạo, làm được. Vậy ngươi mang lên à? Lý Thủy Đạo nhận lấy cây liêm lưỡi đao, treo nó ở bên hông của mình, sau đó dùng tấm vải dài để che chắn quần áo. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cái rồi lộ ra vẻ hài lòng, sau đó tiếp nàng bằng cách gõ bàn một cái và nói. Liên Nhi, vào đi. Vừa mới mang theo Lý Thủy Đạo thư đến phòng bạch y nữ đệ tử, đẩy cửa vào khom người đứng ở một bên. Liên Nhi, mang Lý Thủy Đạo đi phân phó nói. Tuân mệnh. Bạch Liên Nhi nghiêng người hành lễ, lộ ra cực kỳ ưu nhã. Đại sư tỷ, vậy ta liền cáo tử, nói. Đúng, ngươi tất nhiên theo ta làm việc, tự nhiên không thể để cho ngươi làm không công, ngươi lương tháng là mỗi tháng 1.000 tiền tháng. 1.000. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sư nương mới cho hắn 30. Đa tạ sư tỷ ban thưởng, ngạch không biết ở đâu nhận lấy. Quy củ là giữa tháng phát ra lương tháng, lúc này ta tự có an bài. Lam Hoa Ảnh vẽ một bánh nướng, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cáo lui. Lý Thủy Đạo cung kính rời đi và đóng cửa thư phòng. Bên ngoài thư phòng, Lý Đạo Hữu, xin mời đi theo ta. Bạch Liên Nhi ngọt ngào nói. Bạch cô nương làm phiền. Bạch Liên Nhi dẫn Lý Thủy Đạo dọc theo một đầu phiến đá đường nhỏ. Họ đi tới một khu vực trống không trạch viện, nhà cửa. Bóng đêm buông xuống, ánh sao lấp lánh, trạch viện, nhà cửa tĩnh mịch mà thanh u. Vài cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Cửa chính của sân đóng chặt, lâu không được quét dọn. Bạch Liên Nhi móc ra chìa khóa, nhẹ nhàng cắm vào khóa cửa, dãy rủa, phát ra một tiếng xưa cũ nặng vang rồi. Môn từ từ mở ra, lộ ra một mảnh xám xuống đình viện. Lý Thủy Đạo đi theo sau lưng Bạch Liên Nhi, nhìn trước mắt căn nhà mới của mình, Viện tử không to lớn, nhưng lại mang trong mình một khí tức đặc biệt. Giữa sân viện là một cái giếng cổ, phía trên phủ đầy lớp rêu xanh tươi, trông như đã bị thời gian lãng quên hoàn toàn. Bên cạnh có một gốc cây xanh ngắt già nua, giống như một vị thủ hộ giả, yên bình dựa vào một bên. Sân bốn phía là một số gian đỉnh ngói căn phòng, hình dáng khác nhau. Bạch Liên Nhi chỉ vào một gian trong đó và nói với Lý Thủy Đạo. Căn này sẽ là nơi ngươi ở sau này, bên trong mặc dù có chút cũ, nhưng điều kiện sống khá tốt. Đa tạ Bạch cô nương, cái này đã rất khá. Lý Thủy Đạo một mặt hài lòng, hắn nhưng là ở hơn một tháng. Tốt, xem ra em thật sự đọc ngược như chảy, vậy anh sẽ kiểm tra em một chút vấn đề khó khăn, nếu em có thể đáp án được, sư tỷ sẽ trọng thưởng. Lam Hoành ánh mắt chậm rãi nói. Xin hỏi sư tỷ, nếu không trả lời hoặc trả lời sai liệu có bị phạt không? Lý Thủy đương nhiên cần thông có, ta lễ lễ đường không phải chấp pháp đường, sẽ không tùy ý xử trí môn nhân. Vậy mời sư tỷ ra đề mục. Lý Thủy Đạo cung kính nói. Lam Hoành suy tư một chút, sau đó từ từ nói. Một đệ tử của bản môn bị đồng môn cướp đồng tham, sau đó đã đến tòa kiện cáo, tuy nhiên lại bị liêm vệ của đối phương lấy trộm Bách Ngọc Tiễn. Vấn đề này chúng ta nên xử lý như thế nào? Lý Thủy Đạo nháy nháy mắt. Cái này còn xử trí như thế nào? Mình bị vơ vét tài sản, còn dám đi cáo trạng. Chuyện này nếu là quản, ngũ độc môn còn tính là ma môn sao? Tên ngu ngốc này đúng là đáng đời. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc trước khi nói, các vệ vi phạm quy định thứ 76, vi pháp đường tu sĩ nên tuân thủ nguyên tắc công bằng, không thể để cho phép việc vi phạm pháp luật xảy ra. Vậy hắn đáng bị gì trừng trị? Lam Hoành truy vấn, hắn là từ chấp pháp đường giúp cho quản giáo. Lý Thủy Đạo hồi đáp. Ngươi cảm thấy chấp pháp đường sẽ quản dạy mình câu liêm vệ? Lam Hoành hỏi ngược lại. Vậy phải xem quản lý chấp pháp đường bên trên như thế nào? Lý Thủy Đạo cân nhắc. Vậy ngươi cảm thấy bên trên tu phải làm như thế nào nghĩ đâu? Lam Hoành hỏi lần nữa. Bản môn bên trên tu tự nhiên là lấy tông môn lợi ích làm đầu. Lão cá, ta hỏi ngươi trên tông môn tu có thể hay không quản? Sẽ quản. Lý Thủy Đạo hơi suy tư phía sau đáp. Lam Hoành nhìn xem Lý Thủy Đạo mắt, 10% chăm chú hỏi. Làm như thế nào quản? Cái này, tự nhiên là phải bắt người này lại và trừng trị một cách nghiêm khắc để răn đe. Lý Thủy Đạo thận trọng đáp. Ngươi cảm thấy nên như thế nào trừng trị? Lam Hoành lần nữa truy vấn. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ khổ sở, ngũ độc môn quy 10% rộng rãi, căn bản không có chi tiết cụ thể, hết thảy giang giải về quyền lễ đường. Người này dù chỉ lấy cắp một viên bách ngọc tiễn, nhưng hành vi lại rất tàn ác, cần phải bắt hắn phải xin lỗi, trả lại tài sản và đồng thời phải nộp gấp đôi tiền phạt. Lý Thủy Đạo suy nghĩ và nói. Hừ, như thế lướt nhẹ tính là gì trừng trị? Lam Hoành lạnh rên một tiếng nói. Cái kia sư tỷ cảm thấy nên xử trí như thế nào? Loạn thế làm dùng trọng điệu, ta nghĩ rằng nên giết hắn, có lẽ người khác sẽ bắt chước theo. Lam Hoành nói lạnh lùng. Lam sư thực sự rất cao minh, một câu nói chính xác có thể làm thay đổi hoàn toàn tình hình loạn thế. Lý Thủy Đạo nhấn mạnh lại như vậy. Lý Thủy Đạo, lão tử quả không bao giờ làm việc đen tối, tự hủy danh dự. Người nói gì thì lão đều đồng ý, lên tiếng ủng hộ, chỉ cần đừng để lão phải ra tay giết người là được. Không tồi, ngươi không chỉ có gia thế trong sạch, đọc thuộc lòng bản môn. Thiếu nữ vỗ cổ túi, một đầu hồng xà từ trong uốn lượn mà ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem thiếu niên đồng tham, con rết thôn phệ, hầu như không còn. Ngũ hành mộc sinh hỏa. Trận chiến này thiếu nữ đồng tham đại bổ, tu vi chắc chắn tùy theo tiến nhanh. Lễ đường tu sĩ lớn tiếng tuyên bố. Kiếm quyết xà hoàng môn phía dưới đệ tử Tô Tiểu Ngọc đã đạt chiến thắng. Tô Tiểu Ngọc trở về, nàng lao tu cửa ra vào phủ lên đen bài. Tiếp theo là trận thứ ba. Một người trong đó, người khoác đen nhánh áo bào, tay mang một bộ tơ bạc thủ sáo. Chân hắn đạp vào vách đá, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như không có gì, giống như đang đi trên mặt đất tự nhiên. Đây là Thạch Sùng leo núi bản lĩnh, thể hiện sự tinh xảo trong kỹ thuật gọi là dính phụ tay, cũng là một trong ngũ độc môn và ngũ đại chân công. Môn công phu này có chút giống thái cực quyền, có khả năng biến công kích thành vô hình bên trong. Bất kể đối thủ tấn công bằng phương pháp nào, hắn đều có thể linh hoạt phản đòn và sau đó sử dụng một cú đáp trả vô hình để đánh lại địch. Mà đối thủ của anh ta lại là một thiếu niên, cầm trong tay một cặp đao sắc bén. Thân hình của anh ta nhẹ nhàng như rắn, mỗi chiêu thức đều mang theo một luồng sát khí đầy nguy hiểm, giống như việc rắn quấn lấy mình. Đao pháp của hắn sắc bén và nhanh nhẹn, khiến người ta trợn mắt, nhưng thủy chung không thể tìm ra cách đối kháng với phương pháp chiến đấu của tướng đối thủ. Song phương ít nhất đánh 10 phút. Dính phụ tay thiếu niên tìm được cơ hội, nhưng trường giống như linh xà và chúng quẳng về phía đối thủ huyệt thái dương, một cú đánh là đối thủ đã khuất phục. Người giành thắng lợi gọi đồng tham tường đất hổ đột nhiên nhảy ra, một ngụm nuốt vào xà tham đối phương, hưng phấn há mồm kêu gọi. Ngũ hành hỏa sinh thổ. Dính phụ tay thiếu niên đồng dạng vui vẻ ra mặt. Ngươi đã đi ra chưa? Lý Thủy Đạo đứng ở cửa phòng giam, bên trái phòng giam nơi Lý Thủy Long đang ở kêu. Đã nhìn ra, Lý Thủy Long gật gật đầu, âm thanh lộ ra có chút ngưng trọng. Mỗi một cuộc chiến đấu thí luyện, lễ đường tu sĩ cũng là chú tâm an bài, tuyệt đối không phải tùy ý tổ hợp. Trận đầu, Ô Nhật Căn đối với Lý Thủy Đạo, ngũ hành thủy sinh mộc, lễ đường tu sĩ nghĩ rằng, nhường con cóc của Lý Thủy Đạo đấm vào con rết của Ô Nhật Căn sẽ mang lại chiến thắng, nhưng kết quả không phải là uy thành, mà là Ô Nhật Căn bị phản sát. Con rết xé Ô Nhật Căn thành hai khúc và bị con cóc nuốt. Trận thứ hai, xà ăn con rết, ngũ hành mộc sinh hỏa. Trận thứ ba, thạch sung ăn xà, ngũ hành hỏa sinh thổ. Người, một ngày chung ăn con rết 4 cái. Nàng này mới 15-6 tuổi, chỉ sợ 20 tuổi ra mặt liền có thể tấn cấp thông linh hậu kỳ. Trạng vạng tối thời điểm. Tô Tiểu Ngọc, Lạc Binh 10 người được phép rời đi, thí luyện hẻm núi. Trắng bài con rết đồng tham cũng đã bị giết sạch, nếu là muốn lại bỏ mặc bọn hắn sát lục, vậy cũng chỉ có thể đánh giết đen nhãn con rết đồng tham. Tông môn khai dương thực tập mục đích là vì nhường cường giả càng mạnh hơn, mà không phải vì tiêu hao tông môn tự thân nội tình. Lúc hoàng hôn, Tô Tiểu Ngọc đứng tại cửa phòng giam, nhìn chăm chú lên trong phòng giam Lý Thủy Đạo, ôn nhu nói, sư huynh, ta tới hướng ngài cáo biệt. Tiểu Ngọc sư muội chiến lực cường tuyệt, ngày khác tấn cấp thông linh cảnh hậu kỳ cần phải dễ như trở bàn tay. Lý Thủy Đạo vi cười nói. Tô Tiểu Ngọc chắp tay trước ngực ôm quyền, biểu lộ trang trọng mà chân thành. Sư huynh, Tiểu Ngọc so với sư tỷ còn kém xa lắc, sau này nếu có cơ hội, Tiểu Ngọc nguyện mời ngài tới nhà của ta sư động phủ, cùng sư tỷ cùng nhau thưởng trà chung tử. Lý Thủy Đạo nhìn qua Tô Tiểu Ngọc đi xa, bóng lưng mờ dần, anh khẽ thở một hơi. Ta không dám cùng ngươi sư tỷ ôn chuyện. Hôm sau, đến phiên thạch sùng đen bài đối với rắn độc trắng bài, tiến hành sự quyết thức lôi đài đấu. Ngũ hành hỏa sinh thổ. Lần này, tông môn muốn hy sinh tất cả rắn độc trắng bài, thành tựu thạch sùng đen bài. Lý Thủy Long từ buổi sáng bắt đầu tay vẫn run, răng cũng tại run lên. Rất nhanh liền đến phiên liễu Lý Thủy Long. Đạo ơi, ngươi còn có lòng dũng cảm giúp con cóc không? Lý Thủy Long nói với giọng vấn đạo, đây là lần cuối cùng hắn cứu mạng con cóc. Không có. Lý Thủy Đạo trả lời như đinh đóng cột đạo. Có thể cứu cấp, tuyệt không xử lý, cứu cấp là ân, xử lý là thủ. Huống chi Lý Thủy Đạo cần chính là một người ngươi đồng hành, chứ không phải một người phụ nữ, nơi mà anh ta phải xem thường và coi thường. Nghe thế tuyệt vọng tin tức, Lý Thủy Long ngược lại không run lên, hắn cười khổ một tiếng, sờ lên trong ngực đao bổ củi, mang quyết tâm quyết tử ra lồng giam hướng về trong hạp cốc tuyệt chết lôi đài mà đi. Thạch Sùng Ngô Lâu Linh, Lý Thủy Long đối chiến hai cái trắng bài xà xảm. 2-2. Ngô Cửu Linh ra tay trước, lấy sói đói chụp mồi chi thế, xông về hai cái địch nhân. Lý Thủy Long ngược lại lui về phía sau mấy bước. Đứng xa nhìn chiến, quan sát từ xa chiến cuộc, tọa sơn quan hổ đấu. Ngô Cửu Linh lấy một chọi hai, không chút do dự, gấp giọng hô to, ngươi vung độc cho uy lực lớn như vậy, vì sao không xuất thủ đâu? Lý Thủy Long thấy Ngô Cửu Linh ra tay thỉnh cầu, anh ta ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay đứng nhìn như không chú ý. Ngô Cửu Linh muốn bứt ra thoát ly chiến trường, mà cái kia hai tên xà tham gia cắn chết Ngô Cửu Linh, chính là muốn cùng hắn chết dập đầu đến cùng. Bọn hắn biết rõ đánh địch thủ 10 ngón, không bằng gãy thứ. Nhất chỉ đạo lý, cùng phân tán hỏa lực bị hai người truy sát, không bằng hợp lực giết chết một người, lại hợp lực giết chết một người khác, đây chính là con đường duy nhất để sống sót của họ. Ngô Cửu Linh khổ cực không thể tả, mấy lần muốn đem chiến hỏa dẫn tới Lý Thủy Long bên cạnh, nhưng cũng không thành công. Dù sao Lý Thủy Long cũng không phải đồ đần, hắn cũng mẻ. Tại chiến trên sân du tẩu, át chủ bài đúng là một cái không tham chiến. Rơi vào đường cùng, Ngô Cửu Linh chỉ có thể vận dụng hắn đòn sát thủ sau cùng. Hắn từ trong ngực tay lấy ra phía trên có khắc cổ lão chú văn pháp phủ, nắm chặt trong tay. Ngô Cửu Linh ngưng kết pháp lực trong cơ thể, truyền sức mạnh vào pháp phủ bên trong. Khi hắn phát ra lời nguyện, pháp phù tỏa ra ánh sáng chói lọi, chỉ trong nháy mắt. Một đạo rộng lớn, vô cùng pháp thuật, giống như một đạo sóng lớn, giống như cuốn về phía đối thủ. Hai, tên trắng bài nhất thời, cảm thấy cơ thể bị trói buộc, lúc này bị đánh giết. Ngô Cửu Linh tự thân bị trọng thương, khó lòng chống đỡ, cuối cùng ngã sấp mặt xuống đất và không thể đứng dậy nữa. Lý Thủy Long lúc này mới chậm rì rì đi vào chiến trường, chỉ thấy tay hắn cầm đao bổ củi, đem hai đầu trọng thương rắn độc chém giết, tiếp đó thả ra đồng tham thạch sủng, ăn như gió cuốn. Lễ đường tu sĩ lớn tiếng tuyên bố độc thủ lão nhân môn hạ Lý Thủy Long chiến thắng. Bất quá bởi vì Lý Thủy Long không có giết một người, bởi vậy hắn vẫn là đen bài, hơn nữa không có thu được bất luận cái gì công huân, nhưng hắn nhưng là không nghi ngờ chút nào người thắng lớn nhất. Ngày mai rời khỏi phố thị. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Cũng được không được. Nam Cung Cầm gặp Lý Thủy Đạo không hỏi nàng về bí quyết thành công, coi như là một hơi thở, dù không có phương pháp cụ thể để đạt được thành công, chỉ có kiến thức cơ bản tổng quát mà không thể biến thành kỹ năng như xả ngậm tâm kinh, nàng vẫn không được coi là phản bội sư phó của môn phái đặc biệt. Đầu, ngươi đã đến Liễu Thông Linh cảnh trung kỳ nắm giữ pháp lực, vậy ngày mai liền theo ta tu hành đạo pháp. Đa tạ sư phụ. Lý Thủy Đạo đại hỉ, luôn miệng nói cảm ơn. Khí công cùng kim thiềm khóa khí pháp cần làm đến chân chính, dung hợp. Các bạn đang nghe chuyện dịch tại Som Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Luôn có thích hợp ngươi dung thân địa phương. Lý gia không được sao? Hạ Nhược Tuyết nhíu mày vấn đạo. Lý gia? Lý Thủy Đạo lưỡng lự một lúc rồi nói. Nếu trong tương lai của bạn, bạn thực sự đã đạt được tu luyện, chắc chắn sẽ bị các tu sĩ của dòng họ nhận ra khả năng tu vi trong bạn. Khi đó, bạn có dự định gì không? Nếu bị phát hiện là thật, ta sẽ ngay lập tức nói thẳng với trưởng tộc. Coi như đã giao ra, huyết ma bạch cốt công, ta cũng không có ý định rời khỏi gia đình Lý. Hạ Nhược Tuyết trả lời mà không suy nghĩ. Lý Thủy Đạo cười lắc đầu. Cũng được, đây là ngươi lựa chọn của mình. Lựa chọn của ta không đúng sao? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Ta không biết, Thủy Đạo lắc đầu. Ngươi có thể lưu lại cho gia tộc Lý Thị, vì gia tộc cần một phần lực, ta tin rằng tộc trưởng cũng sẽ rất vui mừng. Thực, ta đã chuẩn bị ngay từ đầu để bán cây nút và nói rằng lễ đường muốn làm chỉnh đốn tác phong. Tuy nhiên, lại sợ có người nhìn thấy, liền nói rằng đây vẫn là ma môn sao. Một trận phun tung tóe, không có cách nào, chỉ có thể hơi tiết lộ thêm một chút. Quy tắc, hơn nữa còn có kiến thức tốt, điều khó khăn nhất chính là một tâm hồn chính trực. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ sao về việc gia nhập vào con đường pháp luật? Lam Hoa Ảnh nghiêm túc đặt câu hỏi. Nhà tranh, chỉ cần hơi quét dọn một chút, đêm nay liền có thể ngủ mới phòng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.